không muốn rót vào linh lực. Sáu chữ này khiến mọi người đều lộ vẻ mặt nghi hoặc, họ không hiểu Lữ Thiếu Khanh đang làm gì. Tuy nhiên, khi Nhuế trưởng lão nhìn thấy, bà theo bản năng liền rót linh lực vào. Sáu chữ này giống như một cái bẫy, dễ dàng kích thích sự phản kháng trong lòng Mộc Vĩnh. Hắn cảm thấy không ổn và vội vàng kêu lên, chậm, chậm đã, nhưng đã muộn. Nếu đã muộn, Nhuế trưởng lão nhẹ nhàng rót linh lực vào Tốn Ma Thạch. Chỉ một khoảnh khắc sau, trong mắt mọi người, Tốn Ma Thạch bỗng phát ra ánh sáng rực rỡ, một luồng năng lượng khổng lồ bùng nổ, ầm ầm. Tốn Ma Thạch trong nháy mắt phát nổ, năng lượng mãnh liệt quét sạch mọi thứ xung quanh, linh lực điên cuồng bùng phát, nhà tranh của Nhuế trưởng lão bị tiêu hủy trong tích tắc, trở thành tro tàn. Tiếng nổ vang trời, chấn động mạnh mẽ, như thể cả thế giới đang bị thiêu đốt. Tiếng nổ dữ dội tạo ra một cơn địa chấn mạnh mẽ, lan tỏa ra đến hơn 10 dặm, khiến các công trình xung quanh bị phá hủy, biến thành đống đổ nát. Một đám mây hình nấm kinh hoàng vươn lên trời cao, chấn động không gì sánh nổi. Khi tiếng nổ dần dần lắng xuống, mọi thứ mới bắt đầu yên tĩnh lại. Nhuế trưởng lão và những người khác xuất hiện trên không trung. Mọi người bao gồm cả Nhuế trưởng lão và Phù Doãn đều mặt mày tái mét, không thể tin nổi. Họ nhìn xuống mặt đất, nơi hơn trăm dặm xung quanh đã trở thành bình địa. Vị trí trung tâm vụ nổ là một hố sâu hơn trăm thước, rộng vài dặm. Phù Doãn nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt trắng bệch, không khỏi thốt lên: một kích của hóa thần kỳ, đây là uy lực của một đòn tấn công hóa thần kỳ. Cả khu vực mấy ngàn dặm quanh trung tâm vụ nổ đều nứt nẻ, và các vết nứt ngày càng rộng khi tiến gần đến trung tâm. Không chỉ nhà tranh của Nhuế trưởng lão bị hủy, mà những công trình xung quanh cũng bị phá hủy, chỉ còn lại đống gạch vụn. Thời Cơ và Thời Liêu sắc mặt tái nhợt, lòng còn hoảng sợ. Chính Phù Doãn đã che chở cho họ, nếu không, họ chắc chắn không thể sống sót trong cơn bão tấn công dữ dội này. Nhuế trưởng lão cũng cảm thấy sợ hãi, dù bà là hóa thần hậu kỳ, nếu bị đòn tấn công trực tiếp như vậy, bà cũng khó lòng chịu nổi. May mắn thay, bà có đủ thời gian để phản ứng và có thể cứu Đàm Linh, không để đồ đệ của mình bị chết trong vụ nổ. Đàm Linh đứng bên cạnh, giận dữ đến mức cơ thể run rẩy. Một vụ nổ như vậy có thể so với một đòn tấn công của hóa thần kỳ, thật sự là quá khủng khiếp. Nếu như nàng không cẩn thận làm nổ tung, linh hồn của nàng cũng sẽ bị nổ tan thành cặn bã, ngay cả đầu thai chuyển thế cũng không thể làm được. Cái tên hỗn đản này lại muốn lấy ra đối phó với sư phụ nàng, nếu không phải sư phụ nàng thực lực quá mạnh mẽ thì không chết cũng bị trọng thương, không thể dậy nổi. Đáng ghét, tên hỗn đản đó, ta nhất định phải giết hắn. Đàm Linh trong lòng đầy hận ý, nàng hận không thể lập tức chặt Lữ Thiếu Khanh thành muôn mảnh. Thời Cơ vẫn còn tín nhiệm Lữ Thiếu Khanh, nàng ngập ngừng lên tiếng: Trường Chính đại nhân không phải đã nói sẽ giúp Linh tỷ tỷ tẩy đi hiểm nghi sao? Tẩy đi cái rắm! Đàm Linh giận dữ, không tin tưởng chút nào. Hắn là một tên lòng lang dạ thú, cố ý muốn hại sư phụ ta. Hắn không gọi Trương Chính, hắn gọi Lữ Thiếu Khanh. Cái gì? Thời Cơ và Thời Liêu ngẩn người, không thể tin vào tai mình. Cùng lúc đó, một người khác cũng ngạc nhiên, đó chính là Mộc Vĩnh. Mộc Vĩnh vẻ mặt phức tạp, vừa có phẫn nộ lại có kinh ngạc, hỏi Đàm Linh. Hắn gọi Lữ Thiếu Khanh, Nhuế trưởng lão trả lời thay Đàm Linh. Không sai, tên thật của hắn là Lữ Thiếu Khanh, ta đã tự mình xác nhận. Sau đó, ông kể lại chuyện vì sao Lữ Thiếu Khanh lại nói những lời đó. Mộc Vĩnh sau khi nghe xong, sắc mặt có chút cổ quái, hỏi Nhuế trưởng lão, ngươi chắc chắn chứ? Nhuế trưởng lão gật đầu, ngữ khí tự cao tự đại, ta thiên âm mê hồn, ngươi không rõ à? Mộc Vĩnh gật đầu, rồi lộ ra một nụ cười khổ, ta dám chấp, hắn đang lừa ngươi, và hắn cũng đã lừa cả ta, vì lời thề của mình. Mộc Vĩnh không thể tiết lộ chuyện về Tuyệt Phách Liệt Uyên. Nhuế trưởng lão không tin, nói, ta cũng tự mình bắt hắn thề, hắn không thể lừa dối ta. Mộc Vĩnh lại nói, hắn cũng đã thề với ta, nhưng với ta lời thề có nghĩa khác. Đàm Linh bối rối, hỏi, Mộc Vĩnh đại nhân, ngươi lúc nào gặp hắn? Từ khi lên Thánh Sơn đến giờ, Đàm Linh dám khẳng định Lữ Thiếu Khanh không thể gặp Mộc Vĩnh, ta luôn đi theo hắn. Mộc Vĩnh lại lùng trả lời, nên ngày hôm qua, Mộc Vĩnh giải thích. Đàm Linh càng không thể chấp nhận, không thể nào, ngươi đang lừa người, hắn bị thương, hiện đang chữa trị. Mộc Vĩnh nhìn thấy một khối đá nhỏ Tốn Ma Thạch xuất hiện, trong lòng hơi động. Khi mọi người thấy khối đá này, sắc mặt đều thay đổi. Phù Doãn liền che chở hai đồ đệ của mình, lùi lại hai bước. Vừa rồi, khối đá Tốn Ma Thạch ấy có thể so với một cú đánh của tu sĩ hóa thần kỳ. Bao nhiêu tu sĩ hóa thần kỳ liên hợp lại mới có thể tạo ra sức mạnh như vậy? Nhuế trưởng lão cũng cảm thấy lạnh người, lông mao dựng đứng. Mộc Vĩnh bình thản nói, đây là hắn đưa cho ta, bảo ta về nghiên cứu kỹ càng. Ngữ khí của Mộc Vĩnh vẫn bình tĩnh, không chút dao động, nhưng trong lòng lại đang nghĩ đến việc phải đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Tấm Tốn Ma Thạch lớn như vậy, một khi phát nổ, Lữ Thiếu Khanh cũng không thể thoát được. Quả là một người vô cùng xảo quyệt. Vì vậy, khi nghĩ đến tình huống mà Lữ Thiếu Khanh sắp phải đối mặt, trên mặt Mộc Vĩnh lại không nhịn được mà lộ ra một nụ cười. Hắn thu hồi Tốn Ma Thạch, tương lai có lẽ sẽ có ích. Biết đâu hắn có thể nghiên cứu ra cách làm cho nó phát nổ. Điều này đối với Mộc Vĩnh mà nói cũng không phải là vô ích. Chỉ cần không rót linh lực vào thì cũng không sao. Khi Mộc Vĩnh thu lại tốn ma thạch, hắn nghe thấy Đàm Linh đang kêu lên. Không, không thể nào, hắn rõ ràng bị thương, đang chữa trị mà. Nhớ lại sự hung ác mà Lữ Thiếu Khanh đã đối xử với mình, Mộc Vĩnh lại quay sang khuyên Đàm Linh. Hắn không bị thương, ngược lại còn rất khỏe mạnh, nhảy nhót như điên đấy. Không phải vậy sao? Ngươi thử nghĩ xem, vì sao thánh chủ lại ra lệnh đuổi giết hắn? Nguyễn trưởng lão đưa cho Lữ Thiếu Khanh một cái lệnh bài, nàng cảm nhận một chút, rồi chỉ vào phía trên nói, hắn hiện giờ đang ở trên đó. Đàm Linh nghe vậy mà choáng váng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng bỗng hiểu ra, tức giận đến mức dậm chân liên tục, đáng ghét, thì ra hắn không bị thương, chỉ là giả vờ thôi, vứt bỏ ta là thật, đáng ghét, thật đáng ghét, ta nhất định sẽ không tha cho hắn, ta phải giết hắn. Đàm Linh tức giận đến mức trong lòng lửa giận ngút trời, sát khí bao trùm xung quanh. Lần đầu tiên nàng có cảm giác muốn giết một người. Sư phụ, đi bắt hắn lại, ta muốn giết hắn. Đàm Linh cầu xin sư phụ ra tay. Nhớ trưởng lão lắc đầu, thánh chủ đã ra lệnh, người có tu vi hóa thần kỳ trở lên không được xuất thủ. Ý của thánh chủ là để hai người bọn họ trở thành đá mài đao. Lời của nhớ trưởng lão chưa dứt, một tiếng cười ha ha vang lên từ phía xa. Nhị trưởng lão, người ở đây làm gì vậy? Thôi Trương Minh dẫn theo Thôi Thanh và một nhóm đông đảo đệ tử Thôi gia xuất hiện. Thôi Trương Minh dẫn theo người của Thôi gia. Khi đi đến giữa đường đã nhìn thấy nơi nhuế trưởng lão xảy ra vụ bạo tạc lớn. Đoàn người Thôi gia gồm khoảng 45 người. Khi đến đây, nhìn thấy những dấu vết của vụ nổ khủng khiếp, tất cả đều ngỡ ngàng, không nói nên lời. Thôi Trương Minh cũng vô cùng kinh sợ khi chứng kiến cảnh tượng này. Cơn bạo tạc khủng khiếp đến mức, ngay từ xa, hắn đã thấy một cột khói nấm khổng lồ vươn lên trời. Sóng xung kích từ vụ nổ lan ra khiến họ ở nửa đường cũng cảm nhận được. Phải biết rằng, đây là trên Thánh Sơn, nếu không phải ai có thực lực rất mạnh như Nguyên Anh, tuyệt đối không thể gây ra sóng xung kích mạnh mẽ như vậy. Ánh mắt hắn dừng lại trên Nhuế trưởng lão và Phù Doãn trưởng lão, trong lòng bắt đầu suy đoán, không lẽ hai vị hóa thần này đang cãi nhau, đánh nhau sao? Chưa kịp hỏi thêm, lại có một nhóm người xuất hiện, một lão nhân tóc trắng bồng bềnh, thân hình gầy guộc, dẫn theo đệ tử kiếm gia của Kiếm Lan các đến. Lão nhân này có khuôn mặt già nua, nhưng khí tức trong người lại mạnh mẽ, khí thế như một thanh kiếm sắc bén, khiến người khác cảm thấy uy nghiêm. Kiếm Ngũ, người cũng đến tham gia náo nhiệt sao? Thôi Trương Minh mặt lộ vẻ không vui, nhưng ánh mắt lại ẩn giấu sự kiêng dè. Kiếm Ngũ, Nguyên Anh tầng 9, là thiên tài một thời của kiếm gia, hơn nữa còn là bối cảnh lớn hơn Thôi Trương Minh nhiều. Kiếm Ngũ có gương mặt khô khốc, gò má cao, nhìn như một lão quái, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Hắn cũng rất tò mò về vụ bạo tạc này, nên sau khi hành lễ với Nhuế trưởng lão, giọng nói khô khốc vang lên. Nhị trưởng lão, có chuyện gì xảy ra ở đây? Nhuế trưởng lão với giọng điệu lạnh nhạt đáp lại, chuyện của ta có cần phải giải thích cho các ngươi không? Kiếm Ngũ nghe vậy, lập tức cúi đầu đáp lại, không dám. Thôi Trương Minh cũng cúi đầu. Dù cả Kiếm gia và Thôi gia đều có lão tổ đằng sau, cũng có thể bình đẳng ngồi cùng Nhuế trưởng lão, nhưng uy tín của Nhuế trưởng lão trong thánh địa không phải là những người như họ có thể dễ dàng xúc phạm. Thấy Nhuế trưởng lão không muốn nói thêm, Kiếm Ngũ và Thôi Trương Minh không dám tiếp tục hỏi. Kiếm Ngũ nén sự tò mò trong lòng, lần nữa hành lễ, tỏ ra cung kính và khiêm tốn. Nhuế trưởng lão, lần này đến đây là muốn yêu cầu trưởng lão giao cho một người. Thôi Trương Minh lập tức hiểu ra, Kiếm Ngũ và hắn đều có chung mục đích. Hắn cũng vội vàng lên tiếng, Nhuế trưởng lão, Trương Chính ở đâu? Hắn là nhân tộc gian tế, nhất định phải bắt lại và tra khảo ngay. Đàm Linh hiểu ra rằng, người của Kiếm gia và Thôi gia đến đây là để tìm Lữ Thiếu Khanh. Nàng trong lòng tức giận, lớn tiếng nói, hắn không biết chạy đi đâu rồi chết sao? Tiểu bối nói năng, không ai ngăn cản, khiến những người khác cũng bắt đầu lên tiếng. Thôi Thanh lại lùng nói, Đàm Linh, đến lúc này rồi ngươi còn muốn che chở hắn sao? Ngươi và hắn luôn đi cùng nhau, chẳng lẽ không biết hắn ở đâu sao? Đàm Linh nổi giận, ai nói là tôi luôn đi cùng hắn, tôi ước gì có thể cách hắn xa 108.000 dặm cơ. Trên mặt trang điểm đậm, thoa son phấn hồng, Kiếm Lan mở miệng, Đàm Linh, ngươi đừng có giả vờ không hiểu, Trương Chính và Kế Ngô là ngươi mang về, có khi ngươi và bọn họ cấu kết muốn gây hại cho thánh địa. Thôi Thanh nói chuyện có phần tế nhị, nhưng Kiếm Lan lại khác. Kiếm Lan trực tiếp dán cho Đàm Linh cái mũ thành gian, rồi mở miệng nói rằng Đàm Linh cùng Lữ Thiếu Khanh cấu kết với nhau. Đàm Linh trong lòng vô cùng tức giận, không chỉ vì Kiếm Lan nói những lời khó nghe, mà còn vì cái mũ mà Kiếm Lan gán cho nàng quá lớn, thật không thể chấp nhận. Điều đáng sợ hơn là sự giận dữ của Lữ Thiếu Khanh đã mang đến cho nàng không ít phiền toái. Thánh chủ vốn ghét nhân tộc, nếu nàng bị gắn cái mũ thành gian, phiền phức sẽ rất lớn, cho dù sư phụ của nàng cũng chưa chắc có thể bảo vệ được nàng. Đàm Linh bỗng cảm thấy bất an trong lòng. Kiếm Ngũ và Thôi Trương Minh đều nhìn Đàm Linh, với ánh mắt đầy chán ghét và coi thường. Đàm Linh, hy vọng ngươi tỉnh táo lại, đừng mắc phải sai lầm nữa. Nhân tộc gian tế, sao lại đáng để ngươi bảo vệ như vậy? Đàm Linh cắn răng, định lên tiếng, tuy nhiên, Thời Liêu bỗng nhiên chen vào. Đàm Linh đại nhân hoàn toàn không biết Trương Chính ở đâu. Trước khi đi, Trương Chính còn để lại một pháp khí áp độc, muốn lợi dụng sự tín nhiệm của Đàm Linh đại nhân để ám sát Nhuế trưởng lão. May mà Nhuế trưởng lão phản ứng kịp thời, không để Trương Chính thực hiện được âm mưu. Lời của Thời Liêu khiến không chỉ Kiếm Gia và Thôi Gia người ngẩn ngơ, mà cả Đàm Linh và Thời Cơ cũng đều sửng sốt. Bỗng nhiên, Đàm Linh nhớ lại thông tin mà Lữ Thiếu Khanh đã gửi cho nàng, có thể giúp nàng giải tỏa hiểm nghi. Chẳng lẽ chính là cái này sao? Nàng có chút mơ hồ, ngậm đầu nhìn sư phụ mình. Nhuế trưởng lão vẫn bình thản như thường, thần sắc không hề biến động. Tuy nhiên, Đàm Linh nhận ra trong mắt sư phụ có vẻ hài lòng, không biết là hài lòng với Thời Liêu thông minh hay là điều gì khác. Kiếm Ngũ, Thôi Trương Minh và những người khác sau khi nghe xong đều sững sờ, không thể tin vào tai mình. Hóa ra vụ ẩm ĩ này lại là do pháp khí mà Trương Chính để lại sao? Kiếm Lan cũng kinh ngạc một lúc lâu, rồi hét lên, không thể nào, làm sao có thể? Thời Liêu, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy là có thể lừa được chúng ta sao? Ngươi nghĩ như vậy là có thể giúp Đàm Linh thoát khỏi hiểm nghi sao? Thôi Thanh cũng lạnh lùng nói, không sai, đến lúc này mà còn cãi biện, vô dụng thôi, tốt nhất là ngoan ngoãn thừa nhận đi. Phù Doãn lên tiếng, nói, đồ nhi của ta nói không sai, các ngươi có ý kiến gì không? Phù Doãn là trưởng lão của Thánh Điện, vị thế cao hơn so với những trưởng lão ngoại môn như Kiếm Ngũ hay Thôi Trương Minh. Khi ông lên tiếng, Thôi Thanh, Kiếm Lan và những người khác chỉ có thể im lặng. Kiếm Ngũ không sợ Phù Doãn, hắn nói, Phù trưởng lão, lời nói của ngài như vậy, có ai có thể chứng minh không? Cuối cùng, Nhuế trưởng lão mở miệng, ta đây, ta có thể chứng minh không? Bà mặc bộ váy dài màu tím, dưới ánh nắng chiếu xuống, màu tím óng ánh như hoa nở, cao quý và uy nghiêm. Nhuế trưởng lão trông như một nữ vương thần thánh, không thể bị xâm phạm. Kiếm Ngũ trong lòng âm thầm mắng nhưng cũng hiểu rằng, bà không thể chứng minh được, ai cũng biết rõ bà và Phù Doãn là một nhóm. Có thể hai tên nhân tộc gian tế kia là do họ cố tình đưa vào, tuy nhiên, Kiếm Ngũ cuối cùng vẫn không dám phản bác. Nhuế trưởng lão không thể so với Phù Doãn, bà có địa vị ngang bằng với Kiếm Gia lão tổ, thực lực mạnh mẽ và quyền lực tuyệt đối. Bà nắm trong tay sức mạnh rất lớn, ngoài Kiếm Gia lão tổ và Thôi Gia lão tổ, không ai dám đụng đến bà. Thôi Trương Minh cũng không dám lên tiếng, mặc dù rất muốn làm rõ chuyện về nhân tộc gian tế, nhưng những tiểu bối như họ không đủ tư cách để lên tiếng, trừ khi các lão tổ của họ tự mình xuất hiện. Bị ánh mắt sắc lạnh của Nhuế trưởng lão nhìn chằm chằm, Kiếm Ngũ và Thôi Trương Minh cảm thấy áp lực nặng nề, rút đi. Nhuế trưởng lão lại lùng ra lệnh, nếu các ngươi không tìm thấy hắn, tự mình đi tìm, rõ. Kiếm Ngũ và Thôi Trương Minh không dám cãi lời, ngoan ngoãn dẫn người rời đi. Khi nhìn Kiếm Ngũ và những người khác rời đi, Phù Doãn bỗng thở dài, cái tên tiểu tử kia cũng coi như có lòng. Phù Doãn hỏi, tên tiểu tử kia là ai? Mọi người trong lòng đều hiểu rõ. Thời Cơ hỏi Phù Doãn, sư phụ, không, Lữ Thiếu Khanh đại nhân thật sự có ý như vậy sao? Thời Cơ mặt đỏ lên, trong mắt lóe lên ánh sáng. Cô đưa tốn ma thạch cho Nhuế trưởng lão, khiến Nhuế trưởng lão phải bối rối. Mọi người đều nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh có ý đồ làm hại Nhuế trưởng lão, nhưng Nhuế trưởng lão lại là sư phụ của Đàm Linh. Không ai tin rằng Đàm Linh sẽ cấu kết với kẻ khác để hại sư phụ mình. Vì vậy, chỉ có thể giải thích là Đàm Linh bị Lữ Thiếu Khanh lợi dụng. Từ đó người ta sẽ không thể buộc tội Đàm Linh là thánh gian được. Chính vì vậy Phù Doãn mới nói rằng Lữ Thiếu Khanh có ý đồ không tốt, không để Đàm Linh gặp rắc rối. Sau khi Phù Doãn xác nhận điều này, Thời Cơ lại bắt đầu lo lắng, nói, nếu chúng ta không hiểu rõ ý tứ của Lữ Thiếu Khanh đại nhân, liệu hắn có càng thêm nguy hiểm không? Thời Cơ có cảm tình rất lớn với Lữ Thiếu Khanh. Trước đây, Lữ Thiếu Khanh đã giúp đỡ cô và hai đệ tử của cô, khiến trong lòng cô rất cảm kích. Bây giờ nghe tin Lữ Thiếu Khanh làm như vậy, lòng cảm kích ấy lại tăng lên rất nhiều. Những người đàn ông trong thánh điện này không ai có thể so sánh với Lữ Thiếu Khanh. Phù Doãn cười lớn, nói, nếu chúng ta không hiểu rõ, vậy chỉ có thể trách hắn. Ai bảo hắn không giải thích rõ ràng chứ? Nhuế trưởng lão liếc nhìn Đàm Linh, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ, nói, dù sao hắn đối với ta như vậy, làm ta hết hồn, chuyện này không thể cứ vậy mà qua. Đàm Linh nghiến răng hỏi Nhuế trưởng lão, sư phụ, người có thể xác định hiện tại hắn ở đâu không? Nhuế trưởng lão lắc đầu, khoảng cách quá xa, chỉ có thể cảm nhận đại khái vị trí của hắn. Ngươi muốn đi tìm hắn? Nhuế trưởng lão hỏi. Đàm Linh gật đầu, trong lòng đầy hận ý, như thể bị người chiếm tiện nghi, thề phải đi báo thù, nói, ta muốn giết hắn. Nhuế trưởng lão không ngăn cản, nói, thánh chủ đã hạ lệnh, hóa thần kỳ không thể xuất thủ, các ngươi đi xem một chút cũng tốt. Nhưng mà Nhuế trưởng lão dừng lại một chút, khuyên bảo đồ đệ của mình, ngươi không ra tay thì không sao, nhưng tuyệt đối không được giúp hắn. vì nếu không, thánh chủ sẽ trách tội, ta cũng không thể bảo vệ ngươi. Đàm Linh không phủ nhận, chỉ khẽ nói, sư phụ, ta đi giết hắn. Nhuế trưởng lão ánh mắt nghiêm nghị nhìn Đàm Linh, cô rất rõ tính cách của đồ đệ mình, nghiêm khắc nói, đây không phải là chuyện đùa. Đàm Linh ít khi thấy sư phụ nghiêm khắc như vậy, vội vàng gật đầu, biểu thị đã hiểu rõ. Nhuế trưởng lão lại dặn dò Thời Cơ và Thời Liêu, hai người cũng vậy, không được ra tay giúp họ. Vâng, nhị trưởng lão. Đàm Linh và những người khác rời đi. Phù Doãn do dự một chút rồi hỏi Nhuế trưởng lão, nhị trưởng lão, liệu có thật không xuất thủ không? Lẽ nào đây là cơ hội hiếm có đối với nhân tộc, để thánh tộc hiểu rõ về nhân tộc? Nhuế trưởng lão lắc đầu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nói, lần này không ai có thể cứu được bọn họ. Sau một lát, nàng quay sang nhìn Mộc Vĩnh. Mộc Vĩnh mỉm cười, hỏi, người cho hắn lệnh bài, không sợ hắn gặp rắc rối sao? Phù Doãn giật mình, nếu để thánh chủ biết rõ chuyện này, thì những người phái chủ hoài như họ chắc chắn sẽ gặp phải sự trừng phạt nặng nề. Nhuế trưởng lão cười, vẻ mặt vui vẻ, loại tiểu gia hỏa này, chẳng phải ngươi vẫn luôn tìm kiếm sao? Lần này, có thể sẽ khiến ngươi kinh ngạc. Mộc Vĩnh khẽ lắc đầu, thở dài, cuối cùng chắp tay cáo từ. Trừ khi có kỳ tích, nếu không hai người bọn họ chết chắc. Tạm biệt. Phù Doãn nhíu mày, nhị trưởng lão, ngươi hiểu rõ hắn. Nhuế trưởng lão quay người rời đi, chỉ nói một câu, xem như thế đi. Đàm Linh và hai người Thời Cơ, Thời Lưu tức giận rời đi, hướng về phía trên mà tiến. Thánh chủ đã ra lệnh mở cửa thánh sơn, tất cả tu sĩ thánh tộc từ hóa thần kỳ trở xuống đều có thể đuổi theo và giết Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn. Dưới thánh sơn, nhiều người đang vội vã chạy tới, khiến không khí càng thêm sôi sục. Nhất định phải giết hai tên nhân tộc này, nhân tộc thật ghê tởm, dám lên thánh sơn, đây là một sự sỉ nhục, phải giết bọn họ. Đã làm dơ thánh sơn, phải để bọn họ đổ tiên huyết để rửa sạch. Đàm Linh mặt đầy tức giận. Sau khi xuất phát, nàng bay vút đi tốc độ cực kỳ nhanh, hai người Thời Cơ và Thời Liêu theo sát phía sau. Thời Cơ còn gọi lớn, Linh tỷ tỷ, sao nhanh như vậy, nhóm chúng ta sao đuổi kịp? Đàm Linh không thèm nghe, không hề giảm tốc độ. Thời Liêu ở phía sau lên tiếng, Linh đại nhân, người càng vội vàng cũng vối, với bộ dạng này lên đó chẳng thể giúp được Lữ Thiếu Khanh đại nhân. Thôi hãy bình tĩnh lại, nghĩ xem làm thế nào tiếp theo. Đàm Linh nghe xong lập tức tức giận, quay lại quát, ai nói ta muốn giúp hắn? Ta muốn đi giết hắn, làm thịt hắn, xẹo hắn thành muôn mảnh. Đàm Linh cơ thể run lên, rõ ràng là tức giận. Nàng hận Lữ Thiếu Khanh đến mức muốn lập tức bắt được hắn, đánh cho hắn một trận thật thảm. Không, nàng muốn đánh hắn ít nhất 100 lần, trong lòng không thể nào hết giận. Vì vứt bỏ nàng, hắn lại giả vờ bị thương, lén lút chạy lên phía trên. Thời Cơ thấy Đàm Linh tức giận đến mức gần như phát điên, không nhịn được cười trộm. Đàm Linh tức giận trừng mắt nhìn nàng, người cười cái gì? Thời Cơ không giả vờ, cười hì hì nói, Linh tỷ tỷ, Lữ Thiếu Khanh đại nhân đối với ngươi thật tốt. Thời Liêu nghiêm mặt, đồng tình, Lữ Thiếu Khanh đại nhân quá thông minh, sớm đoán được sẽ xảy ra chuyện này, cho nên cố ý để lại một tay, giúp Linh đại nhân giải trừ mọi hiểm nghi. Nếu Lữ Thiếu Khanh lúc này ở trước mắt, Thời Liêu chắc chắn sẽ quỳ xuống, lên một bước này, trong thánh địa ai có thể vượt qua được hắn, hắn chỉ là một kẻ hỗn đàn mà thôi. Đàm Linh trong lòng cảm thấy rất phức tạp, vừa tức giận, lại có chút cảm kích. Thời Cơ thở dài, lúc trước ta đã cảm thấy Lữ Thiếu Khanh đại nhân rất đáng gờm, không ngờ lại là người nhân tộc. Nhân tộc cũng lợi hại đến thế sao? Trong ánh mắt nàng lộ ra vẻ ngưỡng mộ, cũng không biết tổ tinh sẽ ra sao. Phu Doãn đứng cạnh người trưởng lão, đại diện cho phe chủ hòa, không muốn nhân tộc và Thánh Sơn xảy ra chiến tranh. Là đồ đệ của Thời Cơ và Thời Liêu, bọn họ không có nhiều thành kiến với nhân tộc, cũng không muốn chiến tranh xảy ra. Đàm Linh nói với hai người, tăng tốc đi, hai người bọn họ là nhân tộc, ở Thánh Sơn này chắc chắn sẽ không yên ổn. Dù Nhuế trưởng lão đã căn dặn không cho phép nàng ra tay giúp Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, nhưng Đàm Linh nghĩ rằng nếu có cơ hội, nàng sẽ không ngần ngại giúp đỡ. Thời Liêu rất lý trí và thực tế, hắn bình tĩnh nói với Đàm Linh, Linh đại nhân, ta nghĩ ngươi nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, chắc chắn hai vị đại nhân không thể thoát được, họ sẽ chết thôi. Nghe Thời Liêu nói như vậy, Thời Cơ không vui, quay lại nhìn hắn, ngươi nói gì vậy, không phải ngươi luôn sùng bái Kế Ngôn đại nhân sao? Lữ Thiếu Khanh đại nhân còn giúp ngươi, sao ngươi lại mong họ chết như vậy? Nhóm chúng ta đã cho Lữ Thiếu Khanh đại nhân linh thạch. Thời Liêu sờ đầu, nhắc nhở tỉ tỉ rằng đây là một giao dịch, hơn nữa dù ta không nói, hai vị đại nhân chắc chắn không sao, đúng không? Đây là Thánh Sơn mà, thánh chủ tự mình trấn giữ nơi đây, trừ phi ai có thực lực mạnh hơn thánh chủ, không thì làm sao trốn thoát được. Thời Cơ đáp, có thể hai vị đại nhân sẽ có cách, đừng quên chính người đã nói Lữ Thiếu Khanh đại nhân rất thông minh. Thời Liêu lạnh lùng đáp lại, dù thông minh thế nào, nếu không có thực lực mạnh mẽ thì cũng chẳng làm được gì. Chắc chắn hai vị đại nhân không thoát được. Đàm Ly nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai tỷ đệ, trong lòng cảm thấy bực bội, quát lên: "Đừng nói nữa, nhanh lên đi!" Kế Ngôn nhìn vào bóng dáng lớn giữa bầu trời, trong mắt lộ ra quyết tâm chiến đấu mạnh mẽ, hắn cảm thấy rất kích động. Tuy nhiên, cuối cùng hắn vẫn lắc đầu, vì hiện tại vết thương của hắn vẫn chưa lành, thử sức cũng chẳng làm được gì. Bóng hình kia hiện ra, áp lực to lớn khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Kế Ngôn nghiêm nghị: "Sư đệ không biết tình hình thế nào, nhưng Kế Ngôn chắc chắn rằng thánh chủ đã xuất hiện, và hắn tin chắc sự kiện này có liên quan mật thiết đến Lữ Thiếu Khanh." Kế Ngôn mang theo Vô Khâu kiếm, Tiểu Viên Hầu đứng trên vai hắn, trông có vẻ rất căng thẳng. Vừa rồi bóng hình khổng lồ khiến nó hoảng sợ đến mức suýt chút nữa té ra quần. Kế Ngôn vỗ vỗ nó, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, rồi cười khẩy, sau đó ngồi xuống trở lại. Bên ngoài, có người đang đến gần, đó là nhóm 49 người lần này lên Thánh Sơn. Họ đang tiến về phía Kế Ngôn. Những người đến gần nhất chỉ có 3 người, một là Nguyên Anh Kỳ, hai người còn lại là Kết Đan Kỳ, trong số đó có Khu Hổ từ Khu Gia. Tuy nhiên, Khu Hổ không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù hắn là Nguyên Anh tầng 3, hắn cũng không dám ra tay ngay lúc này. Kế Ngôn trước đó đã thể hiện quá rõ sức mạnh, khiến hắn không dám chủ động tấn công. Khu Hổ dù rất muốn giết Kế Ngôn để độc chiếm phần thưởng, nhưng hắn vẫn giữ được lý trí. Hiện giờ, nếu hắn ra tay, chỉ có thể chết mà không ai đến cứu. Vì thế hắn quyết định chờ đợi thêm nhiều người tới rồi mới tính tiếp. Kế Ngôn không ra, hắn cũng không dám tự ý xông vào. Thấy bên trong vẫn im lặng, Khu Hổ tức giận, lại quát lớn: "Thánh chủ đã ra lệnh, ngươi nhất định phải chết, mau đầu hàng, có thể còn sống sót." Hai tu sĩ Kết Đan Kỳ đứng bên cạnh hỏi: "Khu Hổ đại nhân, có cần xông vào không?" Khu Hổ cười lại: "Nếu không, các ngươi vào trước đi." Hai người đó vội vàng lắc đầu: "Bọn họ chỉ là Kết Đan Kỳ, chỉ muốn đến xem có cơ hội nhận chút phần thưởng, chứ không hề nghĩ tới chuyện ăn thịt ai." Kế Ngôn dù là nhân tộc, nhưng hắn đã đánh bại Mộc Vĩnh, đánh bại Kiếm Nhất, và giết không ít tu sĩ. Một lần trước trong trận tỉ thí, có vài Nguyên Anh Kỳ tu sĩ đã chết dưới tay hắn. Hai người Kết Đan Kỳ này dù có vào, đối với Kế Ngôn, chỉ như sâu kiến, không chịu nổi một đòn. Khu Hổ dù là Nguyên Anh Kỳ tầng 3, cũng không dám xông vào, huống chi bọn họ. Khu Hổ đã chứng kiến sức mạnh của Kế Ngôn, hắn không dám xông vào, chỉ có thể đứng bên ngoài là hết. Kế Ngôn không coi hắn ra gì, mặc cho hắn ngoài kia quát tháo mà vẫn không xuất hiện, không thèm quan tâm đến một câu. Cảnh tượng này khiến Khu Hổ tức giận đến nghiến răng, nhưng hắn vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thời gian dần trôi qua, những người khác lần lượt đến đây, chỉ trong chưa đầy một canh giờ đã có hơn 10 người tụ tập. Khu Hổ nhìn quanh, thấy số người xung quanh ngày càng nhiều, nhưng trong lòng hắn không cảm thấy vui vẻ, sắc mặt ngược lại càng thêm khó chịu. Mọi người đến đây đều có ý định giống nhau, nhưng chẳng ai dám làm người đầu tiên, cũng không ai dám tự tiện xông vào. Vì vậy, khi mọi người đến, họ nhìn nhau chằm chằm, ai cũng chẳng biết phải làm gì. Một tiếng gọi vang lên, có người đến gần Khu Hổ. Khu Hổ quay đầu lại, thấy là Hình Chỉ, hắn gật đầu không nói gì thêm. Mối quan hệ giữa họ cũng khá tốt, trong hoàn cảnh này, ít ra cũng có thể coi như là bạn đồng hành. Hình Chỉ nhìn về phía Kế Ngôn ở cửa ra vào, ánh mắt đầy kiêng kỵ, rồi hỏi Khu Hổ: "Thế nào, định làm gì?" Khu Hổ khó chịu đáp: "Còn có thể làm gì nữa, chỉ có thể hao tổn thôi." Hắn hận không thể cầm roi đuổi hết đám người xung quanh đi, rồi lao vào đối phó với Kế Ngôn. Nhưng hắn cũng biết, nếu làm vậy, người khác sẽ chỉ ngồi nhìn mà thu lợi. Hình Chỉ nhìn quanh, cũng chỉ biết thở dài. Những người có mặt ở đây đều là những thiên tri kiêu tử, thông minh vượt trội. Kế Ngôn này đó thể hiện quá ấn tượng, mạnh mẽ hơn cả Kiếm Nhất, thành thế còn khiến ba vị thánh tử phải bỏ chạy. Với một đối thủ mạnh mẽ như vậy, nếu đánh nhau, chắc chắn sẽ thảm bại. Mọi người đều chọn cách hòa hoãn, ai cũng không muốn làm người đứng ra đầu tiên, trở thành cái bia cho người khác. Kết quả là, số người càng ngày càng đông, nhưng ai cũng vẫn im lặng, không ai dám xuất thủ. Chẳng ai chịu chủ động ra tay. Rất nhanh, hơn 30 người đã tụ tập ở đây. Có người đứng riêng, có nhóm nhỏ đứng chung, nhưng tất cả đều im lặng chờ đợi, không ai dám hành động. Mọi người đều chờ xem ai sẽ là người đầu tiên ra tay. Khu Hổ cảm thấy bất mãn với tình hình này, hét lớn: "Mọi người cùng nhau xuất thủ đi." Có người cười lớn, nói: "Khu Hổ đại nhân, không bằng ngươi ra tay trước xem sao?" "Đúng đó, nếu ngươi dẫn đầu chúng ta sẽ đi theo sau." "Không sai, giết Kế Ngôn thì công đầu chắc chắn là của ngươi." Khu Hổ muốn mắng to, nhưng hắn biết nếu mình ra tay, chắc chắn đám người này sẽ trốn sang một bên mà xem kịch. Hắn chỉ có thể im lặng, không nói gì thêm. Hình Chỉ lắc đầu, thở dài: "Ai, có lẽ chúng ta phải đợi thêm nhiều người đến." Ha ha, một tiếng cười lạnh vang lên, tình hình bỗng thay đổi. Mọi người quay lại nhìn, là Nhan Thục Nhã đang tiến đến. Sắc mặt Nhan Thục Nhã tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía Kế Ngôn đầy e ngại và căm hận, nàng cười lạnh, nói: các ngươi còn định liên thủ đối phó với Kế Ngôn, sao giờ lại không có ai ra tay nữa? Có người cười ha ha, nói, Nhan đại nhân, sao không để ngài ra tay trước, thử xem sao? Đúng vậy đó, các người mấy người nguyên anh kỳ, sao không xung phong trước đi? Nhan đại nhân, ngươi tài giỏi như vậy, chắc hẳn phải xung phong đi đầu, không muốn làm mất đi uy phong của Nhan gia chứ? Nhan Thục Nhã lạnh lùng nhìn đám người, trong lòng thầm cười nhạt, ta xuất thủ, nói đùa, ta sống còn chán mới làm như vậy. Lữ Thiếu Khanh có thần thức mạnh mẽ khiến đầu Nhan Thục Nhã hiện giờ vẫn còn đau nhức, nàng nói chuyện đều phải cắn răng, cố gắng chịu đựng. Nàng đến đây không phải để xuất thủ, huống hồ với tình trạng hiện tại, nàng không thể ra tay. Mục đích của nàng là xem có thể tiện thể thu được lợi ích gì không. Nàng nói với Khu Hổ và Hình Trì, hai vị, thời gian kéo dài càng lâu, càng bất lợi cho chúng ta. Ngay lập tức có người phản bác, lời này không đúng, kéo dài càng lâu lại càng có lợi cho chúng ta. Phía dưới chắc chắn sẽ có người lên, đến lúc đó, Nhan Thục Nhã lại lùng cắt ngang. Vậy đến lúc đó, chúng ta sẽ phải chia phần công lao à? Và các ngươi cũng đừng quên, còn có Kế Ngôn sư đệ, nếu đến lúc hai người họ hợp tác, tất cả mọi người ở đây cộng lại cũng không phải là đối thủ của họ. Nhan Thục Nhã có can đảm khẳng định rằng Lữ Thiếu Khanh không có mặt, chỉ có Kế Ngôn một mình, đây chính là cơ hội lớn. Hiện tại, tốt nhất mọi người nên phối hợp cùng nhau ra tay, đừng để hai người họ hợp sức lại. Nhan Thục Nhã hy vọng nhóm người này lập tức ra tay, không muốn để Kế Ngôn có cơ hội liên thủ với Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, có người lại khịt mũi coi thường, Kế Ngôn sư đệ, cái tên Trương Trinh đó đúng không? Tôi có nghe nói về hắn, nhưng chỉ là một người gan nhỏ, tham lam, có thể lợi hại đến đâu. Đúng đấy, đối thủ của chúng ta chỉ có mỗi Kế Ngôn thôi. Nhan đại nhân, ngài ra tay trước, nhóm chúng tôi sẽ theo sau. Nhan Thục Nhã muốn đối phó với kẻ thù ngay lập tức, cô quyết định nói với Khu Hổ và Hình Trì, Kế Ngôn hiện giờ vẫn chưa khỏi thương, chúng ta phải tranh thủ thời gian xuất thủ, để hắn tiếp tục sống, chỉ có hại cho chúng ta thôi. Khu Hổ và Hình Trì nhìn nhau, cả hai đều không tin tưởng Nhan Thục Nhã. Nhan đại nhân, có vẻ như ngài rất kiêng kỵ Kế Ngôn sư đệ, hay là người gọi Trương Chính đó. Hình Trì thử thăm dò, ngài đã gặp hắn sao? Thực ra Nhan Thục Nhã không chỉ gặp, mà còn từng bị hắn đánh, nhưng tiếc là, chuyện này không thể nói ra, cô chỉ có thể tránh không trả lời, quay đi và nói, hắn không thể so với Kế Ngôn, chẳng có gì phải lo. Những lời này càng khiến người khác không tin. Khu Hổ cười lớn, trong nhân tộc đã có Kế Ngôn như vậy, sao có thể có thêm người nào mạnh hơn? So với thiên phú và thực lực, chúng ta, thánh tộc, mới là mạnh nhất. Người thánh tộc, đặc biệt là những người sống ở thánh địa từ khi sinh ra, đã được dạy rằng thánh tộc là giống loài hoàn hảo nhất. Nhân tộc thì thấp kém, ngu ngốc và chỉ xứng đáng làm nô lệ cho thánh tộc. Kế Ngôn tuy mạnh, nhưng hắn chỉ là một trong số ít nhân tộc, làm sao có thể có ai sánh vai được với họ. Hình Trì lắc đầu, không hiểu Nhan Thục Nhã lo lắng gì, trong lòng còn âm thầm coi thường, Trương Chính là gì mà phải lo lắng. Hắn cười nhẹ, như một người trí thức ôn hòa, lễ độ, nhắc nhở, Nhan đại nhân, mục tiêu của chúng ta hiện giờ là Kế Ngôn, chứ không phải cái người sư đệ của hắn. Sư đệ của hắn ở dưới thánh địa, tự nhiên sẽ có người đi đối phó, chúng ta không cần quan tâm. Nhan Thục Nhã suýt nữa đã muốn hét lên, vì Kế Ngôn sư đệ đã sớm lên trên. Tuy nhiên, cuối cùng cô vẫn kiềm chế được, cô không thể và cũng không dám làm vậy. Lúc này Nhan Thục Nhã mới cảm thấy lời thề mà Lữ Thiếu Khanh bắt cô lập trước đây thật sự rất đáng ghê tởm. Những chuyện trước kia cô không thể để lộ ra ngoài, vì vậy tất cả mọi người ở đây không hề biết Lữ Thiếu Khanh đã sớm xuất hiện ở trên. Nhan Thục Nhã thở dài, cảm thấy nhóm người này chỉ biết lãng phí thời gian, cô nghĩ rằng nếu để họ kiểm điểm thì cũng chẳng có ích gì. Cuối cùng cô đành quyết định quay lại. Khi Nhan Thục Nhã đang định rời đi, bỗng nhiên một giọng nói vang lên, có thể nhường đường một chút không, các người đứng đây chặn, tôi không thể vào. Giọng nói quen thuộc khiến Nhan Thục Nhã suýt nữa hét lên. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng đuổi theo rồi quay lại. Vừa quay lại, hắn thấy rất nhiều người vây quanh, nhưng không có dấu hiệu nào của trận chiến. Lúc đó, Lữ Thiếu Khanh không hiểu họ muốn làm gì, họ đang xem kịch sao. Khi nghe thấy tiếng của Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn vào hắn. Người đang lơ lửng giữa không trung, có người hô lớn, Trương Chính, là tôi, là tôi. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, giống như một ngôi sao, mỉm cười, mọi người tốt quá. Nhan Thục Nhã nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, sắc mặt nàng càng thêm căng thẳng, hắn tới đây để làm gì, hắn chắc chắn biết tôi đã lừa dối hắn. Nhan Thục Nhã lặng lẽ xoay người, cố gắng che giấu mình phía sau Hình Trì, không để Lữ Thiếu Khanh phát hiện. Trong đám người này, có lẽ chỉ Nhan Thục Nhã hiểu rõ thực lực của Lữ Thiếu Khanh, những người khác không hề tiếp xúc với hắn, thậm chí có người đây là lần đầu gặp hắn. Họ nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt thay đổi, trong đầu tự hỏi liệu hắn có thực lực mạnh hơn Kế Ngôn không. Hình Trì cảm thấy kỳ lạ, hắn không phải đang ở dưới núi sao, sao lại lên đây? Nhan Thục Nhã trả lời, nhìn bộ dáng của hắn, chắc là đã vào Thánh Sơn từ trước. làm việc gì đó rồi bị thánh chủ phát hiện. Khu hổ thấp giọng nói, hắn chắc chắn dễ đối phó hơn Kế Ngôn nhiều. Hô hấp của khu hổ trở nên dồn dập, ánh mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh như nhìn thấy một tuyệt thế mỹ nữ. Nhan Thục Nhã và khu hổ có quan hệ khá tốt, sau khi suy nghĩ, nàng quyết định nhắc nhở khu hổ, người tốt nhất đừng khinh thường hắn, hắn không đơn giản đâu. Hình Chỉ trong lòng càng coi thường Nhan Thục Nhã, hắn cười nói, Nhan đại nhân, ngươi không phải sợ Kế Ngôn mà lại sợ Trương Chính sao? Nhan Thục Nhã bình thản đáp, Kế Ngôn vẫn chưa khỏi, chúng ta liên thủ lại chưa chắc không đánh lại hắn. Kế Ngôn chưa khỏi thì sao, chúng ta đâu có sợ hắn. Khu hổ tiếp lời, Trương Chính không bị thương vậy thì sao, hắn không thể mạnh như Kế Ngôn được. Vẻ ngoài của Lữ Thiếu Khanh không có gì đặc biệt, trông chẳng có gì mạnh mẽ, lại còn là sư đệ của Kế Ngôn. Trong tiềm thức của mọi người, sư đệ chắc chắn yếu hơn sư huynh. Nếu không thắng nổi Kế Ngôn thì sao có thể thắng nổi Trương Chính. Cảm giác này không chỉ có khu hổ mà nhiều người khác cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, ánh mắt của họ nhìn Lữ Thiếu Khanh cũng trở nên sắc bén và tham lam. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, đám người này chắc chắn họ muốn đánh nhau rồi sao? Nếu các ngươi e ngại sư huynh của ta thì cũng đừng quá kiêu ngạo với ta. Lữ Thiếu Khanh cười nhạt nói, hẳn là vì ta dáng dấp đẹp trai, các ngươi không kiêng kỵ ta, ngược lại còn ghen ghét ta. Ai không có cách nào, loại dáng vẻ soái khí như thế này là không thể thay đổi được. Sau đó hắn nói với mọi người, tốt, quay về đi, thánh chủ chỉ là mở một trò đùa với các ngươi thôi. Ngay lập tức có người quát lớn, lớn mật, dám đối thánh chủ bất kính, ngươi quả nhiên là ti tiện nhân tộc. Lữ Thiếu Khanh liền thay đổi sắc mặt, lộ ra vẻ uất ức, rồi vỗ mạnh vào ngực mình nói, ta cũng là thánh tộc, ta cùng sư huynh của ta đều là thánh tộc, không thể giả vờ là thánh tộc. Các ngươi có thấy ai như ta không? Ai là nhân loại mà lại có khí thế như thế này? Các ngươi gặp qua nhân loại như vậy chưa? Thánh chủ bị tiểu nhân che đậy, oan uổng ta và sư huynh. Ta tới đây chính là muốn tìm sư huynh, cùng đi gặp thánh chủ, để thánh chủ tự chứng minh sự trong sạch của chúng ta. Đừng có ở đây lãng phí thời gian của chúng ta nữa, mau tản đi đi, tản đi đi. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh làm bộ dáng than thở, khóc lóc, đầy vẻ uất ức, nhưng không ai tin hắn, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Có người lớn tiếng hô, thánh chủ chưa từng phạm sai lầm. Đúng vậy, thánh chủ chưa từng phạm sai lầm, đừng cùng hắn nhiều lời nữa, giết hắn. Vừa dứt lời liền có người xuất thủ, mấy người cùng lúc ra tay, khí tức bộc phát, năng lượng mạnh mẽ quét sạch mọi thứ, tất cả đều nhằm về phía Lữ Thiếu Khanh. Mấy người đồng thời phát ra khí tức mạnh mẽ, khí thế cường đại bao trùm, ép chặt không gian khiến nó nhanh chóng giãn nở và vặn vẹo. Các tu sĩ xuất thủ sắc mặt dữ tợn, ánh mắt lộ rõ sự tàn nhẫn. Kế Ngôn rất mạnh, nhưng giết chết sư đệ của hắn cũng coi như là một bài học mạnh mẽ dành cho Kế Ngôn. Tuy nhiên, trong lòng bọn họ đã quyết định một kế hoạch, sau khi giết Lữ Thiếu Khanh sẽ lập tức rút lui, bởi dù sao thì giết một tên gian tế nhân tộc cũng sẽ có công lao, nhưng chạy trốn cũng không phải là điều khó khăn. Bên cạnh có người khẽ thốt lên, là Tế Hồng đại nhân, xuất thân từ một tiểu tộc nhưng thiên phú vượt trội, không đầy 50 tuổi đã bước vào Nguyên Anh kỳ, hiện giờ là Nguyên Anh tam tầng, đã giết không biết bao nhiêu người, trong đó có không ít đệ tử của các thánh địa. Hắn là một trong những người mạnh nhất trong số chúng ta, xuất thân từ tiểu tộc, sao lại có thể nhanh như vậy mà không kiềm chế được? Ha ha, ngươi biết gì không? Trước mắt, Trương Chính không mạnh bằng Kế Ngôn, cho nên trước khi xuất thủ, hắn đã chiếm được lợi thế, người ta thông minh hơn đấy. Mọi người xung quanh xôn xao bàn tán, nhìn Tế Hồng dẫn theo một nhóm người xuất thủ. Tế Hồng sử dụng pháp thuật mộc hệ, phát ra một quầng sáng xanh đậm, giống như những xúc tu khổng lồ từ dưới đất trồi lên, trên đó đầy gai nhọn, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh vồ xuống. Sau đó mấy ma tộc tu sĩ khác cũng đồng loạt ra tay, có người điều khiển pháp thuật, có người cưỡi kiếm bay ra, có người dương cung bắn tên, còn có hai người thân hình bùng lên, lao về phía Lữ Thiếu Khanh, giống như những sát thủ, lúc nào cũng sẵn sàng ra tay. Mặc dù đây là lần đầu tiên bọn họ hợp tác, nhưng với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, khi ra tay họ phối hợp rất ăn ý, hoàn toàn phong tỏa đường lui của Lữ Thiếu Khanh. Khi nhìn thấy cảnh này, khu hổ không khỏi lắc đầu, trong lòng tiếc nuối. Ai? Chậm một bước, Nhan Thục Nhã lạnh nhạt, không có biểu cảm gì, thân hình lập tức lùi về phía sau, nàng nói với khu hổ, ngươi có thể xuất thủ ngay bây giờ, nhưng hãy cân nhắc kỹ. Khu hổ lắc đầu, được rồi, hắn chắc chắn chết rồi, tôi cũng không tiện đoạt, thực tế, hắn sợ đắc tội với người khác. Tế Hồng có thực lực mạnh mẽ không thua gì hắn, hơn nữa những người xuất thủ lần này đều có thân phận không thể sánh với hắn. Hình Chi nhìn thấy thái độ của Nhan Thục Nhã, trong lòng không khỏi khinh bỉ, hắn cười nói, Nhan đại nhân, sao lại, chưa nói hết câu, bỗng nhiên một tiếng nổ vang lên từ trên không trung. Một cỗ kiếm ý cuồng bạo bùng phát, nóng bỏng và điên cuồng, khiến không gian xung quanh như bị mặt trời thiêu đốt. Mọi người kinh ngạc, nhìn lại thì thấy Lữ Thiếu Khanh trong sân đang vùng mạnh thành mặc quân kiếm trong tay, kiếm quang sáng chói như mặt trời. không chút kiêng nể mà bộc phát toàn bộ uy lực của nó. Pháp thuật của Tế Hồng khi đối diện với kiếm quang này như một lớp kính màu xanh, vừa mới tiếp xúc đã lập tức bị phá vỡ, hóa thành vô số linh khí tán loạn khắp nơi. Về phần những người khác tấn công, những đòn kiếm sáng trong không khí đối với bọn họ tựa như muốn lay động đại thụ, khiến cả cảnh tượng trở nên buồn cười. Tế Hồng sắc mặt đại biến, cảm nhận lực lượng mạnh mẽ khiến ngực hắn đau đớn, cơ thể lảo đảo không thôi. Những người khác còn thảm hơn hắn nhiều, máu tươi phun ra, có hai người bị thương nặng, thậm chí ngất xỉu. Tế Hồng và những người khác liều mạng mới cản được một nhát kiếm này, trên mặt bọn họ lộ rõ vẻ hoảng sợ, vội vã xoay người bỏ chạy. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lạnh lẽo, đã ra tay thì nhất định không nương tay, giết gà dọa khỉ. Mạc Quân kiếm lại một lần nữa vung lên, không hỏa, một đám lửa đen trắng bỗng nhiên xuất hiện mang theo sát khí mạnh mẽ, bay thẳng về phía Tế Hồng và những người khác. Lửa đen trắng nhẹ như bông tuyết rơi xuống thân thể Tế Hồng và các đồng bọn, chỉ trong một chớp mắt, vô số kiếm ý bùng phát trong đám lửa, kiếm quang xé rách thân thể của bọn họ, kiếm ý tàn phá linh hồn của họ. Tế Hồng gào thảm, dù hắn đã dùng hết sức lực cũng không thể giải quyết nổi kiếm ý quấy rối trong cơ thể. Cuối cùng, nhục thân của hắn sụp đổ, Nguyên Anh rời khỏi thân thể, định chạy trốn, nhưng Lữ Thiếu Khanh đã có sự chuẩn bị từ trước, thân hình lóe lên, vung tay phong tỏa không gian xung quanh, nhẹ nhàng bắt giữ Nguyên Anh của Tế Hồng trong tay. Những người khác chỉ có tu vi kết đan kỳ, thực lực quá yếu, kêu la thảm thiết, thở dốc tuyệt vọng, vết thương chồng chất, máu me đầm đìa, thi thể ngã xuống, rơi mạnh xuống đất, nện vào lòng những người khác. Trong nháy mắt, Nguyên Anh ba tầng của Tế Hồng đã bị giết, Nguyên Anh thoát ly thân thể và cố gắng chạy trốn, nhưng không thể thoát. Nguyên Anh của Tế Hồng trong tay Lữ Thiếu Khanh như một đứa trẻ non nớt, mặt đầy sợ hãi, liều mạng dãy giụa. Lữ Thiếu Khanh đứng đó, tay cầm kiếm, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám người, khiến nhiều người trong lòng hoảng sợ. Lữ Thiếu Khanh không nói lời nào, chậm rãi nâng Nguyên Anh của Tế Hồng lên. Tế Hồng dường như nhận ra tai họa đang đến, vội vàng cầu xin tha thứ, mặt đầy sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt càng thêm lạnh lùng, thần thức của hắn bùng phát, nhẹ nhàng xóa bỏ ý thức của Tế Hồng. Nhan Thục Nhã cảm nhận được luồng thần thức đó, hoảng hốt suýt nữa la lên. Cảm giác đau đớn ở đầu nàng lại càng rõ rệt. Lữ Thiếu Khanh, ngay trước mặt mọi người, hấp thu Nguyên Anh của Tế Hồng, không bỏ sót chút gì. Tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm trái tim. Quá tàn nhẫn, hắn thật sự là nhân tộc sao? Thánh tộc chúng ta cũng không thể tàn nhẫn như vậy. Hắn không chỉ giết người mà ngay cả Nguyên Anh cũng không tha, chỉ có thể để Tế Hồng đầu thai. Nhìn tiếp theo, một màn làm cho tất cả mọi người càng thêm khiếp sợ. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, một vật gần như trong suốt, màu trắng nhạt, từ thân thể Tế Hồng thoát ra, bị hắn khống chế trong tay. Lữ Thiếu Khanh thủ trưởng nắm lại, đám người nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tế Hồng. Linh hồn hắn không thể trốn thoát, cứ thế tan biến, những người khác cũng rơi vào tình trạng tương tự. Lữ Thiếu Khanh chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, và trong tiếng kêu thảm thiết, linh hồn của mấy người cũng tan biến, trở về với thiên địa. Âu Hổ cảm thấy hai chân mình đang run rẩy, trong lòng thầm mừng vì may mắn vừa rồi không lợi dụng cơ hội ra tay, nếu không, kết cục của hắn cũng sẽ giống như Tế Hồng. Hình Chỉ mặt mày tái mét, há hốc miệng, không nói được nửa lời. Hắn đã hiểu rõ tại sao Nhan Thục Nhã lại kiêng kỵ Lữ Thiếu Khanh đến vậy. Người này còn tàn bạo hơn cả sư huynh của hắn. Nhan Thục Nhã cũng vô cùng hoảng sợ, nàng đột nhiên cảm thấy mình sống sót được thật là may mắn. Chắc chắn là do tổ tông phù hộ, nếu không, nàng sẽ chẳng có cơ hội để đầu thai làm người nữa. Sau khi Lữ Thiếu Khanh hoàn thành xong mọi việc, thần sắc hắn vẫn lạnh nhạt như thường, nhìn qua đám người, bình thản hỏi, còn ai muốn ra tay không? Sau một thoáng suy nghĩ, Lữ Thiếu Khanh lại vung tay lên. Kiếm quang lóe lên, mấy thi thể mất đi khí tức, trở thành thịt vụn, rồi từ từ bốc cháy. Trong không khí, mùi thịt nướng lan tỏa, cuối cùng chúng hóa thành, cho tàn, và bay theo gió. Không gian im lặng, dù còn hơn 30 người ở đây, nhưng không ai dám lên tiếng. Mỗi người đều hít thở một cách cẩn trọng và yên lặng. Nhiều người lén lút nuốt nước bọt, lòng đầy lo sợ, thưởng không quan trọng. Nhưng mạng sống thì chỉ có một, chỉ có người sống sót mới có thể nhận thưởng. Lữ Thiếu Khanh đã hoàn toàn trấn nhiếp đám người. Sau đó, hắn lớn tiếng gọi, không mau ra đây, các ngươi còn đang ở trong đó đi ị sao? Kế Ngôn xuất hiện, nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ lạnh lùng, đám người càng thêm hoảng sợ, mối quan hệ giữa hai người này không hề dễ chịu. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn bỏ mặc đám người phía dưới, và trong ánh mắt sợ hãi của mọi người, hai người bay lên không trung, nhanh chóng biến mất. Lữ Thiếu Khanh rời đi rồi thúc giục Kế Ngôn, nhanh lên, nhanh lên. Kế Ngôn lạnh lùng đáp, vội cái gì, không phải đã nói chỉ có người ở Nguyên Anh kỳ trở xuống mới được phép ra tay sao? Nguyên Anh kỳ, ngươi sợ gì? Lữ Thiếu Khanh không hiểu. Thánh chủ muốn lợi dụng chúng ta làm vật hy sinh, để tôi luyện đệ tử thánh địa. Ngay cả Nguyên Anh kỳ, nếu đối diện là Nguyên Anh hậu kỳ, Kế Ngôn cũng không sợ. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, mắng to. Ngươi có phải ngốc không? Ma tộc ngươi không có chút danh dự nào. Khi họ nhận ra không đánh lại được chúng ta, ngươi nghĩ những tên hóa thân sẽ không ra tay sao? Thêm nữa, bọn họ đông người, chiến đấu kéo dài cũng có thể giết sạch chúng ta. Đáng chết Mộc Vĩnh, ngươi đợi đó cho ta. Lữ Thiếu Khanh trong lòng đầy hận thù, một lần lại một lần muốn trả thù Mộc Vĩnh. Hắn muốn bóp nát Mộc Vĩnh đến tận xương tủy. Kế Ngôn đối với tình cảnh này lại không hề lo lắng, hắn cười. Vậy thì càng tốt, nhóm chúng ta sẽ chiến đấu một trận cho đã. Chiến đấu là thứ Kế Ngôn rất thích, trong chiến đấu hắn có thể ngộ ra và nâng cao thực lực của mình. Ngươi thì được, không phải ta. Lữ Thiếu Khanh tức giận, nếu không thì ngươi ở lại giúp ta chặn bọn họ, để ta chạy trước. Kế Ngôn điều khiển kiếm bay đi, cảnh vật xung quanh nhanh chóng lùi lại, gió mạnh thổi qua, làm y phục trắng của hắn bay phất phới. Nhớ lại sự thể hiện của đám người kia, Kế Ngôn thất vọng nói, còn tưởng họ sẽ dám liều mạng cản đường, thế nào? Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Kế Ngôn, ngươi nghĩ họ sẽ cùng nhau lên ngăn cản ta sao? Kế Ngôn thản nhiên đáp, ta bị thương rồi. Lữ Thiếu Khanh tức giận, bị thương không phải chuyện nhỏ đâu, cũng đâu phải do ta gây ra, may mà ta thông minh, không thì chắc chắn đã gây ra phiền toái lớn. Kế Ngôn không quan tâm nói, dựa theo tính cách của ngươi, lẽ ra ngươi phải giết sạch đám đó, chứ, giờ là lúc ngươi phát hiện ta mà. Lữ Thiếu Khanh không ra tay thì thôi, nhưng một khi ra tay là phải diệt sạch mọi dấu vết. Hắn nhìn xa xăm, ngồi trên mặt quân kiếm, trong lòng đầy vẻ ưu tư, ngươi nghĩ ta không muốn sao? Nhưng đây là đâu, giết mấy người nhỏ bé, ngươi nghĩ bọn lớn sẽ không nhảy ra sao? Cho dù họ nghe lời thánh chủ như nghe lời cha ruột, cũng có thể sẽ nổi dậy giết ta. Lữ Thiếu Khanh sợ rằng nếu trêu chọc những lão yêu quái hóa thần kỳ trở lên, thì sẽ gặp nguy hiểm, nên chỉ có thể giết một vài kẻ yếu để cảnh cáo những kẻ khác. Đúng lúc, đám người bàn tán về những đệ tử xuất thân từ tiểu tộc, không có bối cảnh mạnh mẽ, lại chính là người đầu tiên ra tay. Nếu không giết những kẻ này, thì thật có lỗi với mình. Kế Ngôn hiểu ý, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh, xem ra ta không ra tay là đúng. Nói nhảm, Lữ Thiếu Khanh không chịu được Kế Ngôn tự luyến. Đừng có tự khen mình nữa, người có thông minh bằng ta không? Nói rồi, hắn tự khen mình, gật gù đắc ý, sương sương tự mãn. Giết gà dọa khỉ, đám nhát gan kia ít nhất cũng phải sợ một thời gian. Trong khoảng thời gian này, đủ để chúng ta trốn thoát. Trước đây Lữ Thiếu Khanh chưa quen đường, mất hơn một ngày mới tìm được Tuyệt Phách Liệt Uyên. Giờ đã biết vị trí, với tốc độ của hai người, tối đa chỉ cần nửa ngày. Lữ Thiếu Khanh giờ đã yên tâm hơn một chút, vào Tuyệt Phách Liệt Uyên, phá hủy truyền tống trận bên trong, tìm sư muội, rồi dùng xuyên giới bàn rời đi. Chỉ cần không có gì bất ngờ, họ sẽ an toàn. Nghĩ đến việc cả nhóm an toàn trở lại 13 châu nhân giới, trở lại thiên ngự phong quen thuộc, Lữ Thiếu Khanh không khỏi lộ vẻ vui mừng. Chỉ cần không gặp ai khác, chúng ta sẽ an toàn. Nhưng Kế Ngôn không lạc quan như Lữ Thiếu Khanh, hắn nói, ngươi nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao? Truy binh phía sau, phía trước cũng sẽ có. Đây dù sao cũng là Thánh Sơn, là sào huyệt của thánh tộc, thánh chủ hạ lệnh truy sát, người dưới lên, người trên không xuống sao? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, liền quát lớn, ngậm miệng lại, đừng ép ta lúc đang vui vẻ phải vả vào miệng ngươi. Cái miệng quạ đen này, hắn ghét nhất, nhưng lo gì thì gặp đó. Phía trước có một người chắp tay sau lưng, xuất hiện trên đường đi của họ. Dù chỉ có một người nhưng lại mang đến cảm giác không thể vượt qua. Một mình hắn đứng đó như một ngọn núi, chặn đường đi của họ, khiến Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn không thể đi đường vòng. Lữ Thiếu Khanh dừng lại, mắng Kế Ngôn, ngươi sớm muộn gì cũng giống cái bàn thờ chết tiệt kia, cái miệng quạ đen. Kế Ngôn nhìn người phía trước, chủ động nói, để ta đối phó hắn. Nói nhảm, chẳng lẽ để ta? Người tới Lữ Thiếu Khanh nhận ra chính là Tam Thánh Tử Huyên mà họ đã gặp trước đó. Huyên mỉm cười như một công tử khiêm nhường, như đang chờ cố nhân trên đường. Nhìn Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, hắn mỉm cười nhưng trong mắt lại đầy vẻ ngưng trọng, trong lòng đầy kiên kỵ. Ánh mắt ba người chạm nhau giữa không trung, uy áp vô hình va chạm như cọ sát ra tia lửa vô hình. Huyên càng thêm kiên kỵ, hắn chậm rãi mở miệng, Trương huynh, không ngờ lại gặp nhau trong tình huống này. Lữ Thiếu Khanh che mắt nói với Huyên, Tam Thánh Tử ngươi đi đi, hôm nay ta coi như không gặp ngươi, thế nào? Huyên bó tay, đùa chắc. Hắn vẫn giữ nụ cười không đổi, nói, hai người, các ngươi không thể trốn thoát đâu, thả ngoan ngoãn theo ta lên gặp sư phụ. Với thực lực của các ngươi, sư phụ chắc chắn sẽ trọng dụng. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, hỏi, có thể đầu hàng sao? Huyên gật đầu, ngữ khí đầy kiêu ngạo, đương nhiên, các ngươi là tu sĩ, không còn là những người tầm thường. Chỉ cần gia nhập, các ngươi sẽ là những người ưu tú nhất của thánh tộc, chẳng lẽ còn muốn ở cùng với đám nhân tộc thấp kém sao? Câu nói, thấp kém nhân tộc, đủ để thấy thái độ của thánh tộc đối với nhân tộc. Lữ Thiếu Khanh không tỏ ra tức giận, hắn tiếp tục hỏi, thánh chủ không phải đã ra lệnh tiêu diệt chúng ta sao? Huyên không kiên nhẫn, đáp, dù lời nói như vậy, nhưng nếu các ngươi chịu đầu hàng, sư phụ tuyệt đối sẽ tiếp nhận các ngươi. Thế nào? Chỉ cần đầu hàng, tài nguyên của thánh địa sẽ giúp các ngươi tiến bộ nhanh hơn. Chưa chắc các ngươi không thể cùng chúng ta, ba vị thánh tử mà ngồi ngang hàng. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, có phần không hài lòng, kêu lên. Sao chuyện này lại không nói sớm chứa? Lữ Thiếu Khanh phản ứng khiến Huyên ngây ngẩn, nhìn, có vẻ như có ý đầu hàng. Trong lòng Huyên dâng lên sự kích động. Đối với tính cách của sư phụ, Huyên rất rõ ràng, chỉ cần là nhân tài hữu dụng, có thể giúp đối phó nhân tộc, chắc chắn sẽ được sư phụ tiếp nhận. Nếu hắn thuyết phục được Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh, hai thiên tài nhân tộc này gia nhập thánh tộc, chắc chắn sẽ được sư phụ ban thưởng. Vì thế, hắn lại tiếp tục hỏi, Trương Huynh, ý của ngươi là gì? Lữ Thiếu Khanh rõ ràng không vui, loại chuyện này là chuyện đại sự của quan nhân, sao có thể xem như trò đùa được, thánh chủ sao không nói sớm, để ta suýt nữa bị dọa chết. Huyên mặt mày nhăn lại, trong lòng bốc lên một cơn giận. Lữ Thiếu Khanh nghe thấy lại không có vẻ gì là muốn đầu hàng. Ngươi không muốn đầu hàng sao? Huyên ép nỗi giận trong lòng, hỏi lạnh lùng. À không. Lữ Thiếu Khanh phủ nhận. Hiện tại ta không có ý định đầu hàng. Huyên giận dữ. Vậy ngươi hỏi làm gì? Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh giải thích. Hỏi cho rõ ràng trước, sau đó nếu không đánh lại, ta mới đầu hàng. Dừng lại một chút, hắn lại thành khẩn thỉnh giáo. Đến lúc đó thánh chủ còn tiếp nhận không? Tiếp nhận ngươi cái rắm. Huyên trong lòng không thể kìm nén cơn giận, sát khí không thể kiểm soát nổi, đáng chết, ngươi đang chơi đùa ta. Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, không có đâu, ta thật lòng mà. Nhưng không đến phút cuối, ta cũng không muốn là người trong thiên hạ. Hắn nói rồi bỗng nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi có hứng thú với ma gian không? Chết đi. Cuối cùng, Huyên không nhịn được nữa, hình tượng công tử nhã nhặn cũng không giữ được. Hắn giơ tay phải lên, một luồng linh lực cường đại tụ lại trong tay, hình thành một quả cầu quang hắc ám. Ánh sáng đen tỏa ra khí tức tà ác, như một quả bom đen, chỉ một kích đủ để hủy diệt một ngọn núi nhỏ. Huyên giận dữ ném mạnh quả cầu về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lập tức vội vàng lùi lại, một bóng người mặc áo trắng xuất hiện. Kiếm quang lóe lên, quả cầu ánh sáng đen bị đánh vỡ thành hai nửa. Kế Ngôn cầm trong tay Vô Khâu kiếm, đối diện Huyên nói, đối thủ của ngươi là ta. Huyên lạnh lùng nói, thương thế của ngươi chưa lành, ngươi không phải là đối thủ của ta, thử một chút thì biết. Kế Ngôn chiến ý dâng trào, tựa như đã tìm được con mồi, hắn phấn khích hẳn lên. Là một trong ba thánh tử của thánh địa, thực lực của hắn chắc chắn mạnh mẽ, đối thủ như vậy rất hợp với hắn. Mặc dù hắn biết mình bị thương, nhưng đối thủ lại là một trong ba thánh tử nổi danh, cảnh giới và tu vi đều cao hơn hắn. Kế Ngôn không dám khinh thường, lập tức toàn lực xuất thủ, một kiếm đâm ra, ngay lập tức vô số đạo kiếm quang như những vì sao trên bầu trời sáng lòa. Thiên địa như bị vô số trường kiếm xuyên thủng, để lại vô số lỗ hổng. Huyên cảm nhận được, tóc gáy lập tức dựng đứng. Chỉ trong nháy mắt, hắn cảm thấy như mình là một binh sĩ trên chiến trường, đối mặt với một trận mưa tên từ trên trời rơi xuống. Một kiếm này khiến Huyên cảm nhận được mùi tử vong, làm cho tóc gáy hắn dựng đứng. Trước đây, chứng kiến sức mạnh cường hãn của Kế Ngôn, Huyên đã rất kiêng kỵ hắn, biết rõ Kế Ngôn rất mạnh. Nhưng sau khi tự mình trải qua, Huyên mới nhận ra rằng mình đã đánh giá Kế Ngôn quá đơn giản. Kế Ngôn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Chỉ riêng chiêu kiếm vừa rồi, mười kiếm nhất của hắn cũng không thể làm được như vậy. Huyên lập tức kết ấn, linh lực trong cơ thể bộc phát mãnh liệt, hai tay đẩy ra. Hắn hét lớn một tiếng, phá. Sóng gợn mạnh mẽ bùng lên từ hai tay hắn, tạo ra một hào quang màu đen. Nó giống như một con cự long đen vươn mình, bay lên, gào thét một tiếng, lao thẳng vào Kế Ngôn, bành. Một làn sóng linh lực mạnh mẽ khuếch tán ra, mỗi đạo kiếm ý đều vọt ngược lại, dưới chân. Cả ngàn dạng núi rừng và thạch lâm bị chấn động dữ dội, tiêu tán trong không khí, biến thành tro tàn. Năng lượng khổng lồ tách ra, đẩy mây mù tầng trên trời ra xa, để lại ánh nắng nóng bỏng chiếu xuống, khiến thánh sơn thêm phần ấm áp. Kế Ngôn và Huyên giao đấu nhanh chóng, trong chớp mắt đã trao đổi mười mấy chiêu, hai bên giằng co không ngừng. Kiếm quang sáng rực, kiếm ý tung hoành, pháp thuật hỗn loạn, hủy diệt mọi thứ. Huyên nhìn vào Kế Ngôn, gương mặt hắn không chút thay đổi, trong lòng vừa sợ hãi vừa tức giận. Nhìn bề ngoài, hai người có vẻ ngang tài ngang sức, nhưng thực tế là Huyên đang thua. Dù tu vi của hắn cao hơn Kế Ngôn, và Kế Ngôn còn đang bị thương, nhưng nếu như Kế Ngôn không bị thương, liệu Huyên có thể thắng được không? Căm phẫn, Huyên tự nhận mình có trí tuệ sắc bén, mọi suy nghĩ đều giấu kín trong lòng, không ai có thể đoán được hắn nghĩ gì. Tuy nhiên, hôm nay, đối mặt với Kế Ngôn, hắn đã để lộ thất bại rõ ràng. Huyên tự cho mình là một trong những người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ, chỉ có hai sư huynh của hắn với tu vi cao hơn mới có thể áp chế hắn. Hắn tự tin có thể đánh bại bất kỳ ai trong thế hệ của mình, kể cả thiên tài kiếm nhất hay thần bí Mộc Vĩnh. Nhưng khi đối mặt với Kế Ngôn, Dù hiện tại hai người chỉ ngang sức ngang tài, trong lòng Huyên lại có một cảm giác mạnh mẽ rằng hắn không thể thắng được Kế Ngôn. Cảm giác này khiến sự kiêu ngạo của hắn không thể chịu đựng được. Chết tiệt! Huyên gầm lên giận dữ, lập tức dâng cao khí tức của mình lên tới cực điểm, chuẩn bị thi triển một chiêu sát thủ để đối phó với Kế Ngôn. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị ra tay, bỗng nhiên một luồng kiếm ý mạnh mẽ bộc phát từ bên cạnh. Nó nóng bỏng, cuồng bạo, tựa như mặt trời trên cao, khiến người ta không dám coi thường. Một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập đến, khiến Huyên toàn thân dựng tóc gáy. Hắn hoảng hốt, lập tức di chuyển thân ảnh, phóng đi ngàn dặm trong nháy mắt, tránh xa nơi vừa đứng. Đợi đến khi cảm giác nguy hiểm biến mất, Huyên mới dám dừng lại. Chưa hoàn hồn, hắn quay đầu nhìn lại, thấy Lữ Thiếu Khanh cầm mặc quân kiếm xuất hiện ở vị trí ban đầu của mình. Khi nhìn thấy ánh mắt của Huyên, Lữ Thiếu Khanh mỉm cười nói: "Ai ra, phản ứng nhanh thật đấy. Tốt rồi, không sao đâu, chỉ là đùa một chút với ngươi thôi. Tiếp theo ta sẽ ở bên cạnh nhìn xem, ta sẽ không ra tay." Huyên nghĩ thầm trong lòng, ta tin ngươi cái quái gì. Hắn muốn mắng chửi, càng muốn giết người hơn, hèn hạ. Cuối cùng, Huyên không thể nhịn được khẩu khí trong lòng này phải thốt ra. Lữ Thiếu Khanh không vui, sao lại mắng chửi người, ta chỉ muốn thử xem ngươi có lợi hại đến mức nào thôi. Hiện tại thử rồi, ngươi đúng là rất lợi hại, có tư cách cùng sư huynh ta đấu. Tiếp tục đi, nhanh lên, ta chỉ là đang đuổi thời gian thôi. Huyên là người thông minh, nghe thấy câu nói này, trong lòng hắn lập tức nảy sinh nghi ngờ. Đuổi thời gian, có phải là muốn tiếp tục đánh lén không? Huyên tự nhận thực lực của mình rất mạnh, nhưng cũng không tự đại đến mức cho rằng mình có thể đánh bại Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh liên thủ. Chỉ riêng Kế Ngôn đã khiến hắn cảm thấy không thể chiến thắng, huống chi còn có thêm một người liên thủ. Lợi hại đến đâu, tướng quân giỏi đến đâu cũng không thể phòng tránh được ám tiễn trên chiến trường. Hừ, Huyên suy nghĩ một lúc, sau đó thân ảnh chậm rãi biến mất, đồng thời để lại một câu: cái nhục ngày hôm nay, ta sẽ nhớ kỹ. Huyên rút lui. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, tiểu tử này quả thật thông minh. Tuy nhiên, trong lòng hắn cũng có chút tiếc nuối, một kẻ thông minh như vậy, tiếc là không có thời gian giết hắn, sau này chắc chắn sẽ có phiền phức. Kế Ngôn không hài lòng, nói: ngươi nhúng tay vào làm gì? Lữ Thiếu Khanh đáp: ta có thể đánh bại hắn. Kế Ngôn lại hỏi: sau đó thì sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại: chờ người đánh bại hắn, trời tối rồi, truy binh phía sau sẽ đến ngay, chúng ta chỉ có thể xử lý chung với nhau thôi. Kế Ngôn coi thường: đối với truy binh, ta không để trong lòng, những người đó có thực lực rất mạnh, nhưng họ lại quá nhiều lòng tham, ai cũng muốn làm ngư ông, không ai chịu làm đầu sói. Với kiểu người này, dù có bao nhiêu người, ta cũng không sợ. Kế Ngôn cảm thấy tiếc nuối về Huyên nói, dù sao cũng là thánh tử của thánh địa, thực lực của hắn rất mạnh, Lữ Thiếu Khanh không mấy bận tâm. Huyên bị dọa bỏ đi là tốt rồi. Huyên thực lực mạnh, ta và ngươi liên thủ có thể đánh bại hắn, nhưng không đáng làm vậy, đánh bại hắn sẽ chỉ làm mất sức, không có lợi cho việc tiếp tục trốn chạy. Vạn nhất hắn bị dồn đến đường cùng, lộ ra tuyệt chiêu gì đó, trọng thương cả hai chúng ta, thì thật sự xong. Đi nhanh lên, Lữ Thiếu Khanh ra lệnh. Nhan Thục Nhã và những người khác nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn rời đi, mọi người nhìn nhau, trong không khí đầy sự xấu hổ và nhẹ nhõm. Lúng túng là vì bao nhiêu người như vậy mà không dám động thủ đối phó với sư huynh đệ, nhẹ nhõm là vì cuối cùng hai kẻ đáng sợ đó cũng rời đi. Những người trước đây muốn làm liều, giờ đây đã trở thành tro tàn, không còn gì. Họ muốn làm ngư ông, nhưng không muốn làm kẻ thua cuộc. Khu Hổ sắc mặt tái nhợt, cuối cùng nhìn về phía Nhan Thục Nhã, tỏ lòng cảm ơn. Nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta chắc chắn đã chết. Chết dưới tay Lữ Thiếu Khanh, cơ hội tái sinh cũng không có. Nghĩ lại thật đáng sợ, là hoàn toàn biến mất. Hình Chỉ cũng khó khăn nuốt nước bọt, cảm thấy mình chân tay run rẩy, quá, thật là đáng sợ. So với Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh còn đáng sợ hơn. Kế Ngôn giết người một cách nhanh chóng, chết thì cũng được an nghỉ, còn có cơ hội đầu thai. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không chỉ giết người, hắn còn như ma quái hấp thu nguyên anh, tiêu diệt linh hồn, rồi còn tiêu hủy cốt xương. Người bị hắn giết hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Đây là một thủ đoạn tàn bạo đến mức nào? Cho dù thánh tộc có hiếu sát, nhưng cũng không có tàn bạo như vậy. Nhan Thục Nhã trong lòng cảm thấy chấn động trước sự tàn bạo của Lữ Thiếu Khanh, nhưng mặt ngoài nàng vẫn tỏ vẻ như đã sớm biết hắn sẽ hành động như vậy, khiến Khu Hổ và Hình Trì không dám xem thường nàng. Sau sự việc này, hai người đã hoàn toàn tin phục Nhan Thục Nhã. Khu Hổ còn hỏi Nhan Thục Nhã: tiếp theo chúng ta nên làm gì? Con muốn theo sau không? Hơn 30 người ở đây, đã có 10 lần lượt đi theo. Nhan Thục Nhã trong lòng đã quyết định, Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh thể hiện quá xuất sắc, mà những người khác lại không muốn tự mình chịu thiệt. Nhan Thục Nhã cảm thấy nếu tiếp tục nữa cũng chẳng có gì đáng giá, chi bằng quay về tu luyện cho tốt. Nàng vừa định lên tiếng, bỗng dưng mọi người đều quay đầu lại, nhìn về phía dưới núi. Dưới núi, một đám người xuất hiện, đông đúc đến hơn 100 người, khí thế hùng hồn, sát khí ngập trời, lạnh lẽo như có thể đông cứng cả mây trên cao. Kiếm, kiếm gia, vậy là kiếm ngũ sao? Ngươi điên rồi sao? Phải gọi là kiếm ngũ đại nhân. Thôi gia và Loan gia cũng tới, Thôi Trương Minh đại nhân cũng dẫn đội tới. Người Thôi gia thật là đông đảo. Ha ha, Thôi gia hận Trương Trình thấu xương, dù sao 3.000 vạn, nhiều người như vậy, chắc chắn là để truy sát hai tên nhân tộc gian tế. Bọn chúng chết chắc rồi. Khi kiếm ngũ đến, hắn cảm nhận được không khí chiến đấu còn sót lại trong không trung. Chuyện gì xảy ra? Kế ngôn đâu? Lúc này có người kể lại sự tình chi tiết cho đám người. Trường Chính thật sự chạy lên phía trên sao? Kiếm ngũ khinh miệt liếc nhìn đám người, cười lạnh. Một đám vô dụng, đông người như vậy mà không dám hành động. Kiếm Lan, vì bảo vệ đệ đệ mình, lên tiếng chỉ trích đám người. Một đám hèn nhát vô năng, lãng phí cơ hội, không bằng để cho đệ đệ kiếm nhất lên. Thôi Trương Minh mang theo người Thôi gia bước lên, đồng thời để lại một cầu. Trương Chính là người của Thôi gia. Đám người la hét, khí thế mạnh mẽ, tạo thành một cơn sóng khí, như thể cuốn sạch tất cả cây cối dưới chân núi. Nhan Thục Nhã nhìn thấy nhiều người cùng đi như vậy, nàng thay đổi suy nghĩ, đi cùng biết đâu lại có cơ hội. Nàng lên tiếng, chúng ta cũng đi theo, nếu có cơ hội thì ra tay. Khu Hổ bay lên theo sau, nhưng trên mặt hắn không mấy vui vẻ. Hắn thất vọng thở dài, nhiều người như vậy, cùng nhau truy sát hai người kia, chúng ta có cơ hội gì? Hinh Chi đồng ý với ý kiến của hắn, đúng vậy, ba đại gia tộc đều phái cao thủ đến, cao thủ như mây, cho dù hai nhân tộc gian tế có mạnh đến đâu, cũng chỉ có thể nuốt hận. Hình Trì cũng rất tò mò, bọn họ không chạy xuống dưới mà trốn, sao lại muốn đi lên? Theo lẽ thường, thành sơn càng lên cao, cao thủ càng đông, trốn xuống dưới mới là sự lựa chọn chính xác. Vậy mà bọn họ lại quay ngược lên núi, sao lại thế? Nhan Thục Nhã cảm thấy vấn đề này rất kỳ lạ, nàng không kìm được, nói, bọn họ chắc chắn có âm mưu gì đó, theo dõi tiếp sẽ rõ. Khu Hổ xem thường, dù có âm mưu gì cũng vô dụng thôi, nhiều người như vậy xuất thủ, bọn họ có cành cũng khó mà thoát được. Bỗng nhiên, ba đạo lưu quang từ sau lưng bay tới, là Đàm Linh, Thời Cơ, Thời Liêu ba vị đại nhân. Hình Chìm mắt sắc, thấp giọng thông báo thân phận ba người. Ba đạo lưu quang dừng lại trước mặt ba người. Nhan Thục Nhã lên tiếng trước, khẽ vuốt cằm gật đầu, Đàm Linh đại nhân, Thời Cơ đại nhân, Thời Liêu đại nhân. Mặc dù Nhan Thục Nhã thực lực mạnh hơn Đàm Linh và ba người, nhưng Đàm Linh và ba người là trưởng lão đệ tử, thân phận cao hơn nhiều. Với trí tuệ của Nhan Thục Nhã, nàng tuyệt đối sẽ không dại dột làm mất lòng Đàm Linh và những người này trong tình huống này. Đàm Linh sắc mặt không mấy tốt, thậm chí không muốn nói chuyện. Thời Cơ mỉm cười, chào hỏi mọi người rồi hỏi, ba vị, các ngươi có biết hai nhân tộc kia đang đi hướng nào không? Nhan Thục Nhã chỉ tay về một hướng, đó chính là hướng đi của Tuyệt Phách Liệt Uyên. Đàm Linh cắn răng, quả nhiên, nàng tức giận, đáng chết, sao hắn lại muốn đi vào cấm địa? Sau đó, nàng lại tiếp tục bay đi mà không thèm chào hỏi ai, vội vàng rời đi. Thời Cơ gọi với theo, Linh tỷ tỷ, chờ ta một chút. Quả nhiên là Tuyệt Phách Liệt Uyên, Nhan Thục Nhã cũng vội vàng đuổi theo. Nàng ánh mắt thăm thẳm, trong lòng thầm nghĩ, trong đó rốt cuộc có gì mà bọn họ lại phải chú ý đến vậy. Nhưng dù sao đi nữa, Tuyệt Phách Liệt Uyên với bọn họ mà nói chỉ là một nơi chết chóc, nàng lại càng muốn xem họ sẽ ngã xuống như thế nào ở đó. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn lại một lần nữa bị ngăn cản. Lần này, đối diện với họ là một đội mũ mặc giáp đen, đầu đội mũ sắt, võ trang đầy đủ, tất cả đều là tu sĩ. Gương mặt của họ đều lạnh lùng, trên bộ giáp đen có khắc hình một con thú dữ, giống hổ giống sói, miệng há rộng gào thét đầy hung dữ. Những người này đều cao lớn, mỗi người ít nhất cũng phải 2 thước rưỡi, thân hình cường tráng, khiến cho bộ giáp đen cũng không thể che giấu được sức mạnh của họ. Xung quanh cơ thể họ còn có một làn sương mù đen bao phủ, đó chính là sát khí họ tạo ra. Họ là những chiến binh tinh nhuệ, một cỗ máy giết người thực thụ, chỉ có trải qua vô số trận chiến mới có thể phát ra loại sát khí kinh người như vậy. Những tu sĩ giáp đen này còn đáng sợ hơn những gì Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đã từng gặp ở Đồng Châu. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn không khỏi nghiêm mặt, cả hai đều cảm nhận được rõ ràng rằng những người này không phải đối thủ dễ trêu chọc. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức muốn nổi điên, đáng chết thánh chủ, ta có đắc tội gì với ngươi sao? Tất nhiên Lữ Thiếu Khanh không dám nói lớn, những lời này hắn chỉ lẩm bẩm trong miệng. Nhìn đội quân hắc giáp tu sĩ lạnh lùng trước mặt, Lữ Thiếu Khanh trong lòng không ngừng oán thán thánh chủ. Hắn đã từng thấy sức mạnh của những hắc giáp tu sĩ ở Đông Châu, khi kết hợp trận pháp họ có thể dễ dàng tiêu diệt kẻ thù. Còn nhớ những tán tu ở Yên Châu đã bị giết không ngừng, kêu la thảm thiết, khi ấy Lữ Thiếu Khanh cũng đã phải cực kỳ cảnh giác, chỉ cần sơ suất một chút có thể bị họ đánh lén trọng thương. Sau khi vào Hàn Tinh, hắn đã hỏi Úc Linh và Đàm Linh, từ đó hiểu rõ hơn về những hắc giáp tu sĩ. Những người này được thánh địa huấn luyện như quân đội chính quy, chủ yếu hoạt động theo các đội hình, họ ít khi hành động một mình, mà thường kết hợp thành đội nhỏ, trung đội, đại đội, tiểu đội gồm 10 người, trung đội 30 người, đại đội 50 người trở lên. Thánh địa còn lựa chọn ra những chiến binh tinh nhuệ từ trong đội ngũ này, gọi là truy giáp thánh vệ. Đàm Linh đã từng nói, những truy giáp thánh vệ tinh nhuệ nhất chỉ với một trung đội đã có thể đánh bại kẻ địch nguyên anh kỳ 3 tầng. Lúc này, trước mặt Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn chính là một đại đội truy giáp thánh vệ. Dù bọn họ không thể đánh bại Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn ngay lập tức, nhưng đủ để ngăn cản hai người trong một khoảng thời gian. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía họ, lên tiếng: "Ê, mấy chú chó ngoan, đừng cản đường, có thể nhường một chút không?" Ngay lập tức, sát khí trong không khí dâng lên mạnh mẽ. Truy giáp thánh vệ dù không nói gì, nhưng họ không phải là những khôi lỗi lạnh lùng không có tư tưởng, mà là những chiến binh với tâm trí và ý chí mạnh mẽ. Kế Ngôn chủ động ra tay, vô khâu kiếm nhẹ nhàng đâm ra, nhìn có vẻ bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng khi kiếm vừa mới đâm ra, ngay lập tức biến thành một thanh cự kiếm khổng lồ, đen như mực, che kín bầu trời, hung hăng hướng về phía truy giáp thánh vệ mà đánh xuống. Truy giáp thánh vệ đối mặt với đòn tấn công của Kế Ngôn, sắc mặt không thay đổi, đám người đã sớm ổn định vị trí, đứng vững trong trận hình, chuẩn bị đối mặt với thanh kiếm như sấm sét kia. Họ đồng loạt điều chỉnh hơi thở, khí tức hòa hợp, chỉ trong một chớp mắt, cả đội như hợp thành một thể, mạnh mẽ đối đầu với sự tấn công dữ dội của Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh đứng bên cạnh, lạnh lùng quan sát, thấy linh lực của 50 người hội tụ lại, cuối cùng biến thành một quả cầu năng lượng khổng lồ, lao lên trời. Quả cầu nổ tung, phát ra vô số luồng năng lượng, kịp thời ngăn cản thanh kiếm của Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, cảm thấy sức mạnh của đội ngũ này thật sự rất mạnh. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu là Thôi Gia mang theo cái nguyên anh lởm kia đến, đối mặt với nhóm này, chắc chắn phải khóc lóc trở về tìm ca ca thôi. Kế Ngôn lần đầu tiên đối mặt với truy giáp thánh vệ, thấy họ đều là kết đan kỳ, nhưng khi liên thủ, họ lại có thể ngăn cản được một đòn của hắn ở nguyên anh trung kỳ. Mặc dù đòn tấn công vừa rồi chỉ là thử sức, Kế Ngôn không dùng hết toàn lực, nhưng cũng đủ chứng minh sự đáng sợ của đội ngũ truy giáp thánh vệ này. Kế Ngôn cảm thấy hưng phấn, hắn lại vung kiếm, thi triển tiêu dao kiếm quyết. Đột nhiên, kiếm khí như gió nhẹ lan tỏa khắp trời, kiếm quang mãnh liệt như mặt trời, chiếu sáng cả đại địa. Một thanh trường kiếm khổng lồ lại từ trên trời giáng xuống. So với đòn trước, lần này kiếm mang càng thêm sắc bén và dữ dội. Khi kiếm rơi xuống, mặt đất lập tức xuất hiện vô số lỗ thủng, những làn kiếm khí như mưa rơi xuống, tạo thành những đợt bụi đất bốc lên, cả mặt đất đều rung chuyển, phát ra âm thanh ầm ầm, uy lực mạnh mẽ khiến cả thiên địa cũng phải run rẩy. Truy giáp thánh vệ cảm nhận được nguy cơ tử vong, tất cả cùng hét lên một tiếng, vũ khí trong tay tỏa sáng, họ đồng loạt ra đòn, linh lực hội tụ thành một thanh thiên đao khổng lồ, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, lao ngược lên trên, ầm, đao kiếm chạm nhau, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, lực lượng công kích mạnh mẽ bùng nổ, tạo ra một cơn sóng xung kích dữ dội. Đối mặt với sóng xung kích, Kế Ngôn vẫn đứng yên như cũ, không hề di chuyển, như gió mắt thổi qua mặt. Truy giáp thánh vệ cũng vậy, họ giữ nguyên trận hình, đứng vững như pho tượng, mỗi người trong đội đều gánh vác một phần sức mạnh khổng lồ, không hề có chút sợ hãi, tiếp tục đối mặt với Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt trở nên sắc bén, trước sức mạnh khủng khiếp của đòn tấn công, họ vẫn có thể kiên cường đứng vững, gánh vác được cả lực lượng có thể hủy diệt cả một ngọn núi. Giống như một dòng sông lớn, nước trong chảy vào vô số nhánh sông nhỏ, lực lượng cường đại dội xuống, nhưng cuối cùng mỗi người chỉ nhận được một phần nhỏ sức mạnh, không đủ để gây tổn thương cho họ. Tất cả sức mạnh của mọi người hội tụ lại nhằm đối phó với kẻ thù, phân tán sức mạnh của chúng. Truy giáp thánh vệ quả nhiên danh bất hư truyền. Lữ Thiếu Khanh quan sát một hồi, ánh mắt hắn dừng lại ở một thân ảnh cao lớn trong đội ngũ. Người này đứng ở trung tâm, nếu đoán không sai, chính là đội trưởng của đội ngũ này. Hắn là người chỉ huy, là hạch tâm trong đội ngũ, điều khiển và dẫn dắt mọi hành động của họ. Khi nhận ra ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, đội trưởng quay lại nhìn một cái, nhưng chỉ thoáng qua rồi lại tiếp tục nhìn về phía trước, không hề có chút biểu cảm nào. Hắn hoàn toàn không để ý đến Lữ Thiếu Khanh. Mục tiêu của bọn họ vẫn là Kế Ngôn trên bầu trời. Biểu hiện của Kế Ngôn đã thu hút toàn bộ sự chú ý của thánh địa, và trong mắt bọn họ, Kế Ngôn mới là mối nguy hiểm lớn nhất. Lữ Thiếu Khanh tự nhủ, ai nha, không được chú ý đến mình sao? Được rồi, không so đo với hắn, ta là người rộng lượng, dù nói vậy, trong tay hắn lại rút ra Mặc Quân kiếm. Truy giáp thánh vệ bắt đầu động, mỗi người lập tức hành động, nhưng dù bắt đầu di chuyển, họ vẫn giữ được sự phối hợp hoàn hảo. Mặc dù gặp phải vô số chướng ngại, họ vẫn duy trì trận hình một cách hoàn chỉnh. Trên mặt đất, họ như một dòng màu đen hồng chảy liên tục, hợp thành một thể thống nhất. Mọi người trong đội ngũ giơ tay lên, lại một lần nữa đồng loạt tấn công về phía Kế Ngôn. 50 người đồng loạt tụ hội linh lực, tạo thành một chùm sáng mạnh mẽ lao về phía Kế Ngôn, mang theo sức mạnh kinh người. Cùng lúc đó, Lữ Thiếu Khanh như một thợ săn bắt được cơ hội, lập tức xuất thủ trong nháy mắt. Lữ Thiếu Khanh nhắm vào mục tiêu chính là đội trưởng truy giáp thánh vệ. Người này là hạt nhân quan trọng trong đội. Mạc Quân ngồi trên thân kiếm, cả người tràn đầy hưng phấn, sát khí bừng bừng, như thể hắn đang ra lệnh cho Vô Khẩu cùng nhau chém giết. Một đường kiếm quang như ám tiễn bắn ra, không tiếng động, xuyên qua không gian, mang theo sát cơ mãnh liệt, thẳng đến đội trưởng truy giáp thánh vệ. Lữ Thiếu Khanh ra tay cực kỳ tàn nhẫn và xảo quyệt, khiến cho đội trưởng truy giáp thánh vệ không kịp phản ứng, khi bọn họ nhận ra thì đã không thể tránh né. Đội trưởng truy giáp thánh vệ đối mặt với kiếm quang đột kích, không chút hoang mang, cũng không né tránh, hắn cứ thế mà tiếp nhận cú kiếm của Lữ Thiếu Khanh. Ầm, kiếm quang rơi xuống, ánh sáng bùng lên, kiếm ý tỏa ra mạnh mẽ, nhưng khi kiếm quang tán đi, Lữ Thiếu Khanh ngây người. Dù đội trưởng truy giáp thánh vệ miễn cưỡng nhận cú kiếm, trên mặt chỉ có chút tái nhợt, nhưng vết thương chẳng hề nghiêm trọng. Tuy vậy, khi Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy một chiếc pháp khí hài cốt rơi từ tay đội trưởng, trong lòng hắn cũng có chút an lòng. Nếu không, hắn thật sự sẽ hoài nghi về chính bản thân mình. Với pháp khí bảo mệnh và công pháp kết hợp của bọn họ, đội trưởng truy giáp thánh vệ mới có thể miễn cưỡng chịu đựng được cú kiếm của Lữ Thiếu Khanh. Dù Lữ Thiếu Khanh chưa dùng hết sức lực, nhưng sức mạnh của cú kiếm vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, kết đan hậu kỳ mà có thể ngăn cản một đòn của Nguyên Anh trung kỳ, thật không tầm thường. Sư huynh ta cũng không làm được như vậy. Mạc Quân nhảy đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh, vung tay kêu gào, lão đại, tiếp tục chém hắn đi. Lữ Thiếu Khanh gạt Mạc Quân một cái, hất nó bay ra xa, ồn ào quá, đợi cho ta. Lữ Thiếu Khanh không tiếp tục tấn công, mà vẫn giữ kiếm trong tay, áp trận bên cạnh, tiếp tục tìm kiếm cơ hội. Mỗi động tác của Lữ Thiếu Khanh khiến đội truy giáp thánh vệ cảm thấy áp lực lớn hơn, đặc biệt là đội trưởng truy giáp thánh vệ, người này trong lòng không ngừng than khổ. Nhiệm vụ của bọn họ là ngăn chặn hai nhân tộc gian tế đào tẩu, bắt bọn họ đấu với đệ tử thánh địa. Ban đầu, bọn họ nghĩ rằng chỉ cần xuất động một đội lớn là đủ, dù sao, chỉ là nhân tộc gian tế, cho dù là Nguyên Anh thì có thể làm gì, thánh tộc thiên sinh cường đại hơn nhân tộc, chỉ có hai nhân tộc gian tế, xuất động một đội truy giáp thánh vệ quả thực là giết gà dùng dao mổ trầu. Nhưng khi gặp Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, truy giáp thánh vệ chỉ chú ý đến Kế Ngôn, không coi trọng Lữ Thiếu Khanh. Nhưng khi Lữ Thiếu Khanh ra tay, đội trưởng truy giáp thánh vệ mới nhận ra mình đã đánh giá thấp Lữ Thiếu Khanh. Nếu không phải nhờ vào chiếc tứ phẩm pháp khí cản lại một phần lớn sức mạnh, hắn thật sự không thể chịu đựng được một cú kiếm của Lữ Thiếu Khanh. Truy giáp thánh vệ tu luyện công pháp và trận hình có khả năng phân tán và ngăn cản lực lượng của địch nhân. Tuy nhiên, nếu như lực lượng của đối phương vượt qua một ngưỡng nhất định, bọn họ cũng không thể chống đỡ nổi. Sau một kiếm vừa rồi, Lữ Thiếu Khanh đã khiến bọn họ hiểu rõ thực lực của mình. Vì vậy, bọn họ không thể không dành một phần sự chú ý vào Lữ Thiếu Khanh, phòng ngừa hắn bất ngờ ra tay một lần nữa. Truy giáp thánh vệ đội trưởng hét lớn, ra lệnh cho đội ngũ thay đổi trận hình, tạo thành một vòng tròn phòng thủ, chuẩn bị chiến đấu. Kế Ngôn liên tục tấn công bằng kiếm nhưng vẫn không thể phá vỡ được phòng tuyến của bọn họ. Trận pháp hình tròn như mai rùa này đã tăng cường khả năng phòng ngự của họ lên một bước nữa. Lữ Thiếu Khanh quan sát tình hình, tính toán thời gian. Bọn họ đã ở đây hơn một canh giờ, đội truy binh phía sau có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Lữ Thiếu Khanh quát lớn với Kế Ngôn, nhanh lên, đừng lãng phí thời gian, giết chết bọn họ đi. Nghe thấy vậy, truy giáp thánh vệ giận tím mặt, khí thế của họ tăng vọt vì câu nói của Lữ Thiếu Khanh, chơi, đánh mãi không xong mà còn gọi là chơi. Họ là tinh nhuệ nhất trong số truy giáp thánh vệ, làm sao có thể bị đánh bại dễ dàng như vậy? Truy giáp thánh vệ đội trưởng lạnh lùng nói, cho dù hai người các ngươi liên thủ cũng không thể đánh bại chúng ta. Dù không thể đánh bại bọn họ, nhưng ít nhất họ vẫn có thể ngăn chặn. Nếu ngay cả điều này cũng không làm được, vậy bọn họ cũng chẳng còn xứng đáng là truy giáp thánh vệ nữa. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay về phía đội trưởng, hô lên, ngươi có dám ra đây so tài với ta không? Ta chỉ dùng một tay thôi. Lời vừa dứt, truy giáp thánh vệ đội trưởng chỉ lại lung cười. Lữ Thiếu Khanh dường như tức giận đến tái mặt, quay sang Kế Ngôn gầm lên, còn không tranh thủ thời gian ra tay. Truy giáp thánh vệ đội trưởng trong lòng hài lòng, hắn cảm thấy sự tức giận của đối phương đã mất đi sự kiềm chế, uy hiếp của bọn họ không còn lớn nữa. Kế Ngôn lại ra tay, kiếm ý sắc bén, truy giáp thánh vệ đội trưởng không khỏi thán phục, yêu nghiệt như vậy thật là hiếm thấy. Tuy nhiên, công kích này vẫn không thể gây tổn hại gì đến bọn họ. Lần công kích này bọn họ vẫn ngăn cản được, nhưng ngay lúc đó một đạo kiếm quang lại đột ngột đánh tới. Ngây thơ, tưởng rằng chỉ thế này mà có thể làm gì được chúng ta sao? Chúng ta đã sớm phòng bị ngươi. Truy giáp thánh vệ đội trưởng trong lòng cười lạnh, cảm nhận được uy lực của đòn đánh không lớn lắm, hắn lại quyết định nạnh kháng lần nữa, lần này không cần dùng pháp khí. Sau khi ngăn cản, hắn nhận ra uy lực của đòn đánh này không mạnh bằng lần trước, hắn lập tức bật cười, ha, nhưng chỉ sau một khắc, nụ cười của hắn đã tắt ngúm. Một cỗ thần thức mạnh mẽ bao phủ lấy hắn, như một mũi kiếm sắc bén xuyên thẳng vào đầu hắn. Biểu cảm trên mặt đội trưởng truy giáp thành vệ trở nên cứng đờ, tiếng cười đột ngột im bặt, hắn ôm đầu, thế lưng gầm rú, tiếng kêu vang lên. À ai thầy, chung quanh, các truy giáp thánh vệ kinh hãi, trận hình bắt đầu hỗn loạn. Những người thuộc thánh tộc do hoàn cảnh sinh sống qua hàng nghìn năm đã phát triển cơ thể khỏe mạnh, người cao ngựa lớn, am hiểu tu luyện thân thể. Tuy nhiên, tinh thần của họ lại yếu hơn và thiếu hụt các công pháp hoàn chỉnh. Thần thức của Lữ Thiếu Khanh cực kỳ mạnh mẽ, gần như không kém gì so với hóa thần. Trong cùng một cảnh giới, không ai có thể ngăn cản được công kích thần thức của hắn. Đặc biệt là đối với một truy giáp thánh vệ kết đan kỳ như đội trưởng, dù hắn có là đội trưởng đi nữa, nhưng vẫn chỉ là kết đan kỳ. Thần thức của hắn yếu hơn một cấp so với Lữ Thiếu Khanh, vì thế không thể chống lại công kích thần thức mạnh mẽ của hắn. Chỉ sau vài tiếng kêu thảm, đội trưởng chậm rãi ngã xuống, hai mắt trắng dã, thức hải bị phá hủy, khiến hắn đau đớn đến ngất xỉu. Dù có tỉnh lại, hắn cũng sẽ trở thành một kẻ ngốc. Các truy giáp thánh vệ hoảng hốt, trận hình hoàn toàn tan rã, nhưng vì họ là tinh nhuệ, nên một số người ngay lập tức đứng ra, hét lên, ổn định. Tiếng hét vang lên chói tai, khiến những người hoảng loạn khác kịp thời bình tĩnh lại. Tuy nhiên, ngày sau đó một cơn sóng thần thức mạnh mẽ lại ập đến, người vừa đứng ra cũng kêu thảm rồi ngã xuống. Lợi dụng sự hỗn loạn, Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng ra tay, kiếm ý mạnh mẽ bộc phát, bao phủ tất cả truy giáp thánh vệ. Nhìn thấy truy giáp thánh vệ ngã xuống, Lữ Thiếu Khanh thở phào nhẹ nhõm, vừa vuốt trán vừa nói, hồ mệt chết ta. Kế Môn khinh bỉ liếc nhìn, ngươi còn ra vẻ anh hùng. Lữ Thiếu Khanh mắng, ra cái lông mỗng, con nói gì cao thủ, cuối cùng chẳng phải là ta phải ra tay sao? Kế Môn nhìn xuống mặt đất, không còn thấy khí tức của truy giáp thánh vệ, thần sắc hơi ngưng trọng. Nếu để bọn họ đến 13 châu, quả thật vô địch. Một đội ngũ với 50 tu sĩ kết đan kỳ, kết thành trận thế mà chiến, có thể ngăn cản được những đòn tấn công của hắn, đủ để chứng tỏ sức mạnh của bọn họ. Nếu bọn họ đến 13 châu, những tu sĩ nhân tộc bình thường chẳng thể nào là đối thủ của bọn họ, càng đông người cũng không có tác dụng gì. Đám cừu dù có nhiều bao nhiêu cũng không thể thắng được đàn sói hung ác. Lữ Thiếu Khanh khinh bị đáp, mắc mớ gì tới ngươi, trời sập có người cao treo lên thôi. Trung Châu chỗ ấy nhiều người cao, sợ cái rắm. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, nhưng cũng khẳng định thực lực của truy giáp thành vệ, có thể trì hoãn chúng ta lâu như vậy cũng coi như có tiền đồ, chết trên tay ta cũng không oan uổng, xuống dưới gặp Diêm Vương cũng có thể khoác lác vài câu. Lời này nghe có vẻ như đang tự khen mình, nhưng Lữ Thiếu Khanh nói vài câu rồi lại tiếp tục lên đường. Cự ly Tuyệt Phách Liệt Uyên còn nửa ngày nữa, Thánh Sơn thật là to lớn, ba gia tộc Loan gia, Kiếm gia và Thôi gia đều đi cùng nhau. Với Thôi gia là đông nhất, do Thôi Chư Minh cầm đầu mang theo khoảng 40-50 người, sau đó là Kiếm gia, với hơn 30 người. Loan gia chỉ phái một nhóm đệ tử trẻ tuổi, không có ai từ thế hệ trưởng lão tham gia. Mối quan hệ của ba gia tộc khá tốt, nên các đệ tử của họ đã tự thành lập một đội và đi theo đại quân, đợi phía sau. Trong số đó có Loan Tinh Duyệt, Loan Hai, Kiếm Lan và Thôi Thanh. Loan Hy lần này đi lên Thánh Sơn, cũng tính là nhân cơ hội tu luyện, cải thiện thực lực của bản thân. Khi chứng kiến sự việc này, hắn cảm thấy phấn khích đến mức cơ thể run rẩy. Ban đầu hắn nghĩ rằng việc báo thù sẽ là một chuyện xa vời, không ngờ Kế Ngôn lại là gian tế của nhân tộc. Điều này khiến hắn có thể danh chính ngôn thuận đi theo đại quân để vây quét Kế Ngôn, thậm chí giết chết hắn. Đối với hắn, giết Kế Ngôn còn quan trọng hơn cả phần thưởng. Kế Ngôn đã từng đánh bại hắn, nên lần này hắn nhất định phải báo thù. Nhìn đoàn quân ba nhà ngựa ngút ngàn, khi thế hung mạnh, phía sau là gần 140 người. Tất cả đều là kết đan kỳ trở lên, trong đó có một vài người là nguyên anh kỳ. Với lực lượng này, ở Hàn Tinh, họ đủ sức tiêu diệt mọi thành trì, ngoại trừ thánh địa. Nhìn thấy đội truy sát lớn mạnh, Lan Hy trong lòng tràn đầy khí thế. Lần này, hai nhân tộc nhỏ bé đó, dù có cánh cũng khó thoát khỏi. Kiếm Lan đắc ý nói, đúng vậy, bọn họ thế mà không chạy xuống núi, ngược lại lại chạy lên núi. Thật là cười chết người, chắc là nghĩ trên núi có người có thể cứu họ. Thôi Thành cười nói, bọn họ chạy không thoát đâu. Dù nhị trưởng lão có ra tay hay không, cũng không thay đổi được tình thế. Nói tới nhị trưởng lão, Kiếm Lan có chút tiếc nuối. Cuối cùng cũng trà trộn vào được, trở thành nhân tộc gian tế, nhưng lại đi ám sát nhị trưởng lão. Thật là chẳng hiểu gì cả, không phải là muốn lợi dụng nhị trưởng lão để tạo ra mối liên hệ với nhân tộc gian tế sao? Tất cả mọi người đều hiểu ý Kiếm Lan. Làm vậy, có thể vu oan cho nhị trưởng lão tội danh cấu kết với gian tế. Dù không thành công, ít nhất cũng có thể tạo cơ hội chèn ép thế lực của nhị trưởng lão. Thôi Thanh trong lòng còn sợ hãi, nàng nói, không biết chương trình cái tên tiểu nhân này đã dùng pháp khí gì mà lại có thể tạo ra sự tàn phá lớn như vậy. Loan Tình Duyệt suy đoán, bọn họ là gian tế do nhân tộc điều động, nắm trong tay những pháp khí rất mạnh, điều này là rất bình thường. Thôi Thanh mặt mày tái nhợt, trong lòng sợ hãi, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. May mà hắn dùng pháp khí đó để đối phó với nhị trưởng lão, nếu hắn dùng để đối phó với chúng ta, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Nếu bọn họ bị đối phó như thế, chẳng khác nào bị tiêu diệt hoàn toàn, không còn gì. Loan Hy không muốn tiếp tục đề tài này nữa, hắn cười lạnh nói, đáng tiếc, bọn họ làm không được. Bây giờ bọn họ như mấy con chó nhà có tang, hoảng sợ đến mức không chịu nổi. Chỉ cần chúng ta đuổi kịp bọn họ, chắc chắn họ sẽ không có chỗ chôn xác. Thôi Thanh lắc đầu, cẩn thận một chút, bọn họ không phải dễ đối phó đâu, không nghe thấy sao? Trương Chính có thể dễ dàng giết chết Nguyên Anh Tế Hồng, thực lực của hắn không thể coi thường. Thôi Thanh im lặng, trong lòng lại nghĩ tới việc lúc trước nàng cùng Lữ Thiếu Khanh chiến đấu, khi đó Lữ Thiếu Khanh rõ ràng bị thương, nhưng tại sao giờ lại đột ngột xuất hiện ở đây, hơn nữa còn có thể nhẹ nhàng xử lý một Nguyên Anh. Dù là như thế, nàng vẫn không dám chắc Lữ Thiếu Khanh có thật sự bị thương nặng hay không. Loan Hy khịt mũi coi thường, Tế Hồng là người thế nào, xuất thân từ tiểu tộc, ta chỉ cần một tay cũng có thể xử lý hắn dễ dàng. Thôi Thanh lắc đầu lại một lần nữa nói, đến lúc gặp được, vẫn nên cẩn thận. Loan Hy cười lớn, yên tâm, gặp được bọn họ, chúng ta đông như vậy, bọn họ chết chắc. Đáng tiếc là, Loan Hy đắc ý cua đầu, vẻ mặt đầy vẻ trào phúng. Đây là Thánh Sơn, bây giờ bọn họ như hai con chuột hoảng loạn, chạy tứ tung, nhìn mà xem. Đúng lúc này, đột nhiên có người phía trước kinh hồ một tiếng, Loan Hy và mọi người đều giật mình. Rốt cuộc đã đuổi kịp hai nhân tộc gian tế sao? Loan Hy đột ngột tăng tốc, xông lên, vừa cười vừa nói, hai nhân tộc gian tế, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn thay đổi, trước mắt hắn một thi thể xuất hiện, thân mặc khôi giáp đen, nhìn giống như rác rưởi bị vứt bỏ vô tội vạ trên mặt đất. Khi nhìn thấy khôi giáp đen đó, và cái đầu của hung thú trên đó, có người thấp giọng kinh hãi, là Truy Giáp Thánh Vệ. Truy Giáp Thánh Vệ, vốn là một đội quân uy danh hiển hách, thân bí khó lường, vậy mà lại bị vứt ngổn ngang trên mặt đất như vậy. Cảnh tượng này khiến sắc mặt của những tu sĩ thánh tộc thay đổi hoàn toàn. Đây chính là tinh nhuệ tuyệt đối của thánh địa, thế mà lại bị tiêu diệt toàn bộ ở đây. Không ít người mặt tái mét, cổ họng khô cạn, trong lòng không khỏi run sợ. Hai nhân tộc gian tế này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Kiếm Ngũ và Thôi Trương Minh sắc mặt tối tăm, không giấu nổi sự tức giận. Hai nhân tộc gian tế lại có thể tiêu diệt một đại đội Truy Giáp Thánh Vệ, bọn họ mạnh như vậy sao? Loan Hy siết chặt tay, trong lòng phẫn nộ khiến đôi mắt đỏ rực. Mới vừa rồi, hắn còn cho rằng Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn chỉ là những kẻ hoảng sợ, chạy trốn như chuột, chẳng thể chịu nổi một ngày. Nhưng giờ đây, thi thể của cả đội Truy Giáp Thánh Vệ đã nói cho hắn biết, hắn đã đoán sai hoàn toàn. Đàm Linh mang theo Thời Cơ và Thời Liêu đến nơi, Nhân Thục Nhã, U Hổ, Hình Chỉ đi theo sát phía sau. Khi họ nhìn thấy thi thể của Truy Giáp Thánh Vệ, tất cả đều bị kinh hãi. Đàm Linh và những người khác mở to mắt, mặc dù biết rõ Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này, trong mắt Thời Cơ ánh lên vẻ sùng bái. Quá cường đại, những người trong thánh điện này làm sao so được với hai vị đại nhân. Thời Liêu cũng kích động, quá mạnh, đây mới thật sự là thần tượng. Những người như Kiếm Nhất, Kiếm Nhị chỉ có thể đứng một bên, bọn họ căn bản không làm được như vậy. Đàm Linh trong lòng tức giận không thôi. Ngươi cái tên hỗn đản này, ngươi có biết mình đang làm gì không? Ta đã không nói với ngươi rằng Truy Giáp Thánh Vệ rất lợi hại sao? Ngươi giết bọn họ không sợ sẽ trêu chọc đến thánh chủ sao? Một đội Truy Giáp Thánh Vệ bị tiêu diệt, thi thể nằm la liệt trên đất, khiến những người đuổi theo cảm thấy sắc mặt khó coi và đầy lo sợ, thậm chí có người bắt đầu sinh ra ý định bỏ cuộc. Đây là Truy Giáp Thánh Vệ, lực lượng tinh nhuệ nhất của thánh địa. Nếu như nói những hắc giáp tu sĩ khác là một thanh đao của thánh địa, thì Truy Giáp Thánh Vệ chính là lưỡi dao sắc bén nhất trên thanh đao đó. Một đội 50 người lại bị hai người nhân tộc tiêu diệt sạch sẽ, không một ai sống sót. Bọn họ, những người này sao có thể là đối thủ của hai tên nhân tộc gian tế? Kiếm Ngũ sắc mặt âm trầm, cảm nhận xung quanh rồi mở miệng. Bọn họ chỉ vừa trốn không lâu, tiếp tục đuổi theo. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng nhận thấy bầu không khí căng thẳng giữa mọi người. Hắn hét lớn, sợ cái gì? Chỉ là hai tên nhân tộc mà thôi. Chắc chắn chúng đã dùng thủ đoạn mà chúng ta không biết để giết được Truy Giáp Thánh Vệ. Truy Giáp Thánh Vệ mạnh mẽ như vậy, bọn họ cũng không mạnh hơn chút nào. Hiện giờ chúng chắc chắn đã bị thương nặng, đây chính là thời cơ tốt để tiêu diệt bọn chúng. Thôi Trương Minh cũng lên tiếng. Đúng vậy, một trong số bọn chúng đã bị ta trọng thương, hai tên nhân tộc này không đáng lo ngại. Sau khi Kiếm Ngũ và Thôi Trương Minh phát biểu, sắc mặt mọi người có vẻ dễ chịu hơn. Họ đồng loạt lên tiếng. Hai vị đại nhân nói đúng, tuyệt đối không thể để bọn chúng chạy thoát. Đúng rồi, chúng đã tiêu diệt Truy Giáp Thánh Vệ, chắc chắn phải trả giá rất lớn. Bây giờ chúng chỉ còn lại sức mạnh yếu ớt, không cần phải e ngại nữa. Đuổi theo, chém chúng thành muôn mảnh. Kiếm Ngũ hét lớn một tiếng, xuất phát, dẫn đầu bay lên, phi kiếm chém về phía trước. Những người khác nhanh chóng theo sau. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn chạy nhanh. cuối cùng cũng đến được mục tiêu, lối vào tiệt phách liệt uyên. Đây chính là tiệt phách liệt uyên. Kế Ngôn hiếu kỳ quan sát xung quanh. Đi thôi, nhanh chóng vào trong. Lữ Thiếu Khanh thúc giục. Ngay khi Lữ Thiếu Khanh vừa dứt lời, một tiếng hét lớn từ phía sau vang lên. Muốn đi sao? Hỏi qua chúng ta chưa? Hai đạo lưu quang bay xuống. Kiếm ngũ của Kiếm gia và Thôi Trư Minh của Thôi gia đồng thời xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh quay lại mắng Kế Ngôn. Nhìn xem, tất cả là tại ngươi mà bị lũ chuột này đuổi theo tần. Kiếm ngũ và Thôi Trư Minh ánh mắt băng lạnh, sát khí vẫn bao trùm, hóa chặt Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Sau lưng họ, một nhóm người cũng bước tới. Lữ Thiếu Khanh thì thầm, càng ngày càng nhiều chuột. Loan Hy nghe thấy vậy, tức giận đến mức toàn thân run lên. Các ngươi dám gọi chúng ta là chuột sao? Các ngươi xứng sao? Phẫn nộ, Loan Hy tiến lên, chỉ tay vào Lữ Thiếu Khanh. Chương Trình, có dám đánh với ta một trận không? Không dám. Lữ Thiếu Khanh trả lời ngay lập tức, giọng nói vang xa, đầy tự tin. Đàm Linh đang đi theo đại quân, nghe thấy âm thanh này, đầu tiên là ngẩn người. Trong đầu nàng lập tức hiện lên hình ảnh Lữ Thiếu Khanh đang cố tình chọc giận, nộ khí trong lòng nàng bùng lên. Tên hỗn đản ghê tởm này. Khi Đàm Linh xuất hiện, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm chào nàng. Nhị trưởng lão vẫn ổn chứ? Có nôn được mấy ngụm máu rồi không? Nụ cười của Lữ Thiếu Khanh thật sự khiến Đàm Linh trong lòng nguôi giận. Dù biết rõ hắn đã đưa tốn ma thạch cho sư phụ nàng, khiến nàng không còn giận Lữ Thiếu Khanh nữa, nhưng ngay lúc này hắn lại làm chuyện như vậy trước mặt bao nhiêu người. Đàm Linh hiểu ngay ý đồ của hắn. Hắn đang cố gắng đổ tội ám sát lên người nàng, cắt đứt mối liên hệ giữa nàng và thánh địa. Ánh mắt Đàm Linh trở nên phức tạp, một lúc lâu không biết phải nói gì. Nhưng Thời Liêu, người vốn luôn tỉnh táo, lớn tiếng trách móc: Trương Chính, ngươi thật là đại nghịch bất đạo, dám ám sát nhị trưởng lão, nhóm chúng ta sẽ không để yên đâu. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, chỉ vào Đàm Linh nói: Đơn giản là hiểu lầm thôi, tôi chỉ muốn nổ chết cô nàng này thôi. Hắn à, ai bảo nàng thiếu tôi 20 vạn mai linh thạch mà không trả, nổ không chết nàng coi như nàng gặp may. Lữ Thiếu Khanh chẳng những trước khi rời đi còn không quên giúp mình thoát khỏi phiền phức, vượt rửa hết mọi nghi ngờ. Lần này nhìn thấy hắn, trong lòng Đàm Linh cảm thấy mấy phần cảm kích, nhưng khi nghe hắn nói như vậy, mọi cảm kích trong lòng nàng lập tức biến thành cơn giận dữ. Nỗi phẫn nộ bùng lên mạnh mẽ khiến nàng giống như một con hổ cái già, gầm lên với Lữ Thiếu Khanh: Đáng chết, hỗn đản, ta nhất định sẽ không buông tha ngươi. Lữ Thiếu Khanh thì ngứa tai, nhún vai khinh thường đáp lại: Nói trước không tính, ngươi trả cho ta 20 vạn mai linh thạch đi đã. Xấu xa, cô nàng còn không bằng Thôi ra thủ tín, đúng không? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục cười nhạo. Lữ Thiếu Khanh nhìn Thôi Thành và mỉm cười, lại tiếp tục phát huy phong thái người tốt của mình, nói: Các ngươi Thôi ra thật là những người tốt, Thôi ra đều là người tốt. Thôi Thành nghe vậy trong lòng không khỏi nổi giận, thủ thành tin rằng có chơi có chịu, đã bỏ ra 3.000 vạn linh thạch, nếu đây không phải là người tốt thì là gì? Còn không phải là đạo đức điển hình mà thánh điện muốn xây dựng cho cả Hàn Tinh học tập sao? Vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người Thôi ra đều rơi xuống người Thôi Thanh. Những ánh mắt trách móc khiến Thôi Thanh cảm thấy như bị gai đâm vào sau lưng. Hắn căm hận nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng thầm nghĩ không thể chịu đựng được cái tên ghê tởm này nữa. Ta cũng bị mắng một tháng trời rồi, cha mẹ và tổ tông đều không chịu nổi, tất cả đều là do ngươi tạo ra. Thôi Thanh không thể kiềm chế được, mắt long lên vì phẫn nộ. Hỗn đản, ngươi là tên khốn đáng chết. Mặc dù rất muốn làm như Loan Hai, xông lên đại chiến một trận với Lữ Thiếu Khanh, nhưng Thôi Thanh nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh hiện tại nhảy nhót vui vẻ, không còn bộ dạng trọng thương, tán nát sau khi bị Hòa Thúc tổ đại chiến kia đánh bại, liền biết rõ Lữ Thiếu Khanh còn đáng sợ hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Trong lúc này, hắn không thể mở miệng nói ra lời thách thức. Ở phía bên này, Loan Hy còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ tiếp tục gào lên: Trương Trình, ngươi là đồ hèn nhát sao? Đến đánh với ta một trận. Loan Hy chỉ mặt gọi tên, kêu to muốn đánh với Lữ Thiếu Khanh, hoàn toàn không đề cập đến việc muốn cùng Kế Ngôn đánh. Lữ Thiếu Khanh vẫn từ chối, coi thường nhìn Loan Hy: Ta sư huynh, thủ hạ bại tướng cũng dám kêu vào, thua dưới tay ta sư huynh, người đó không có tư cách cùng ta đánh. Loan Hy nghe vậy, tức giận đến mức mặt mày vạn vẹo, trong lòng đầy sát khí, mắt đỏ ngầu. Loan Tinh Duyệt đứng lên, muốn giúp cháu mình giải vây. Trương Chính, người sợ sao? Chẳng lẽ nhân tộc đều là loại hèn nhát như ngươi? Lữ Thiếu Khanh làm bộ giả vờ, chỉ vào Loan Hy mà nói: Hắn quá yếu, ta sợ ta ra tay sẽ đánh chết hắn mất. Chém chém giết giết có gì hay? Mọi người trưởng thành cả rồi, sao không thể ngồi lại nói chuyện cho tử tế? Có cái quái gì mà nói chuyện? Mọi người xung quanh trong lòng đồng loạt mắng lớn: Ai mà muốn nói chuyện tử tế với ngươi? Một người lớn tiếng kêu lên: Ngươi là nhân tộc, còn chúng ta là thánh tộc, giữa chúng ta sao có thể hòa hợp? Đúng vậy, thế bất lưỡng lập. Kiếm Ngũ và Thôi Trương Minh lạnh nhạt đứng một bên, không nói lời nào, giữ vẻ kiềm chế thân phận. Kiếm Ngũ nhẹ nhàng nói với Thôi Trương Minh: Nghe nói ngươi từng giao thủ với hắn. Thôi Trương Minh vẫn không rời mắt khỏi Lữ Thiếu Khanh, trong lòng vẫn đầy thắc mắc. Hắn rõ ràng đã dùng mẫn hồn thứ khiến Lữ Thiếu Khanh bị thương rất nặng, thế mà giờ đây Lữ Thiếu Khanh lại không có vẻ gì là bị thương. Có phải mẫn hồn thứ của hắn là đồ giả? Thôi Trương Minh sắc mặt không được tốt, hắn cùng Lữ Thiếu Khanh giao chiến cũng bị thương. Tuy nhiên, hắn không tin rằng Lữ Thiếu Khanh, người dẫn đầu, lại không bị thương. Hắn gật đầu, nói, không sai, ta có dũng khí chắc chắn đã làm hắn bị thương. Hắn bây giờ có lẽ chỉ đang cố giả vờ mà thôi. Kiếm Ngũ cười lên, vậy thì tốt, cứ để bọn tiểu bối chơi đùa một chút đi. Hiện tại, thế cờ đã nằm trong tay bọn họ, trêu đùa một con chuột nhỏ cũng chẳng sao. Hắn mở miệng, thanh âm khô khốc vang vọng giữa bầu trời, nếu như ngươi không chịu giao thủ với bạn tiểu bối, vậy đừng trách ta, một tiền bối như ta phải ra tay, hoặc là để cho người khác cùng lên.